Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 321. Đặc sắc A Quý vực trưởng lão hiện tại gọi ông trời không thể nghi ngờ gì là còn hơi sớm, bởi vì lúc chân chính cần hắn la gọi còn đang ở phía sau. Một đám giang hồ đạo trích dám vây công thái tử vùng trời này, hơn nữa dám nhục mạ yêu hậu bệ hạ. Tội không thể tha. Tiếng giống to này làm cho quý vực đại trưởng lão lập tức xốc xích cả người thất điên bát đảo đầu váng mắt hoa. Thái thái. Thái tử. Thái tử ở nơi đâu? Đối diện trong hai người kia có một người là thái tử sao? Thái tử vùng trời này hoàng thiên thái tử. Nhưng những người khác vân có người không nghe rõ ràng, vân múa đao chuẩn bị kiểm sông lên, hồ mà nhị lào thấy thế thì hừng hực giận dữ, cầm tùy thân binh khí quát lên nói. Chém giết phàn nhị. Chém giết thích khách. Giết không tha. Chà chà chà. Trong nháy mắt một đám ngã xuống. Quý vực đại trưởng lão lúc này mới nhìn kỹ hai người xuất thủ rồi lại là một trận sởn gai ốp. Mới vừa rồi hắn ước đoán quá lạc quan rồi, hai người này tu vi không thua kém gì mình, dù rằng so với mình còn cao hơn, ít nhất cùng có tu vi thánh nhân sơ cấp đỉnh rồi. Vô hình chung, về thân phận yêu tộc thái tử kia đột nhiên lại tăng thèm mấy phần độ tin cậy. Dừng tay. Mọi người dừng tay cho ta. Quý vực đại trưởng lão hét lớn một tiếng quát bảo đám người ngưng lại. Nếu không chuyển đi này không chỉ không hoàn thành được nhiệm vụ mà còn đắc tội cả yêu tộc thái tử rồi. Như vậy, ba đại môn phái chúng ta vận khí cũng thật là bó tay rồi, cùng đừng suy nghĩ đến cái gì Đông Sơn tái khởi nữa, trực tiếp hoàn toàn xóa tên đi. Lúc này, trong thành trong lúc bất chợt tiếng kèn đại tác, vang tận mây xanh. Ở trong thời gian cực ngắn, vô số yêu hoàng thiên quân đội phần phật xuống tới đây, đem toàn bộ người ba đại môn phái vây quanh, đao thương lóe sáng, kiểm phong nhắm thẳng vào. Vô lão cùng mã lão, hai đại thánh nhân cấp bậc cường giả đứng ở đầu đội ngũ. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Khuôn mặt đầy xương lạnh, hàn ý không che giấu. Quý vực đại trưởng lão thấy tình hình này thì một tia ảo tưởng cuối cùng trong nháy mắt tan thành mây khói. Lại thật sự là yêu hoàng thiên thái tử ra sao? Người ba đại môn phái còn dư lại chừng 700-800 người, ai nấy giống như bị thiên lôi chấn u mê mà há mồm kinh ngạc nói không ra lời. Ai nấy cảm giác duy nhất cùng chỉ là u mê mà thôi. Thái tử ra. Thiệt hay giả a? Trước mắt chẳng huống hẳn là sự thật rồi. Nhưng là. Có thể nhưng là. Nhưng là. Người nào con mẹ nó đà gặp qua thái tử ra như vậy chưa? Công khai đập sòng bạc, lừa gạt vơ vét tài sản, sau đó lại là giữa ban ngày ra đường cản đường cướp bóc còn muốn giết người nữa. Mắng người cũng có điểm chân truyền. Như vậy là. Thái tử ra. Mẫu thân hắn chúng ta còn cho là Mạc Vân Thiên thái tử ra chúng ta mạnh đoạt dân nữ đã là đặc sắc. Đã đủ chấn động, nào nghĩ đến yêu hoàng thiên thái tử gia điện hạ so với thái tử gia của chúng ta còn muốn châu bò hơn, không quả thực là châu bò hơn rất nhiều. Mẫu thân hắn tên là gì? Chẳng lẽ ông trời già muốn chơi chết ba đại môn phái chúng ta sao? Sao lại đẻ ra một thái tử gia điện hạ như vậy chứ? Cái này, này. Quý vực đại trưởng lão khóe miệng co quắp gân, đôi môi run run nói. Này. Đó là sự hiểu lầm. Quý vực đại trưởng lão không phải là không muốn giải thích, nhưng hắn thật lòng không biết nên giải thích thế nào. Mới vừa rồi người bên mình còn mắng chửi như hát hay, ngươi nói là hiểu lầm là xong sao? Cho dù đó là một sự hiểu lầm, nhưng cái hiểu lầm này nên giải quyết như thế nào đây? Đổi diện vị thái tử gia kia, tổ tông 18 đời của hắn không ngoại lệ toàn bộ đều bị móc lên nhiều lần, như thế nào một câu hiểu lầm là có thể giải thích được đây? Hiểu lầm cách đầu của ngươi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng là kẻ mù với điếc sao? Hồ Thúc Thúc quát chói tai nói. Tất cả đều bắt lại cho ta. Cuối cùng hai lão có thể tìm được nơi phát tiết buồn bực mấy ngày qua rồi. Yêu hoàng thiên quân đội như lang như hổ vây quanh, người ba đại môn phái lấy ánh mắt cầu cứu nhìn quý vực đại trưởng lão, nhưng người người trong tâm đà tuyệt vọng rồi, không còn có nửa điểm kháng cự chi tâm nữa. Ánh mắt cũng có chút ưu tư hoảng sợ. Mới vừa rồi mắng chửi người nhà thái tử ra như thế nào, mọi người vẫn nhớ vô cùng rõ ràng. Chửi khó nghe như vậy. Nhất là mẹ thái tử ra lại càng bị mọi người chửi ác liệt nhất. Thái tử ra mâu thân là ai, là yêu hậu đó, là yêu hoàng thiên thiên đế đó. Dưới tình huống như thế, còn muốn nhân ra mở ra một góc lưới thật sự là si tâm vọng tưởng. Quý vực đại trưởng lão còn muốn lên tiếng cố gắng làm chút cố gắng cuối cùng thì bên kia mã lão đã xét căm căm nói một câu. Nếu có người phản kháng, giết hết. Toàn bộ cũng bắt lại cho ta, nhốt vào yêu lao. Người ba đại môn phái bên kia giống như đầu bị tưới một bầu nước lạnh, tâm tư kia tắt nguôm. Nhìn đám quan binh như lang như hổ tiến lên, mọi người thúc thủ vô sách. Phản kháng sao, tội danh kia trực tiếp là chết. Không phản kháng sao, lúc này bị bắt lại cùng là dự nhiều lành ít cửu tử vô sinh. Người người do dự quấn quyết mà từng người bị trói như heo trên mặt đất, dây thừng trói thân, hổ vào lao lung. Dường như hẳn là mèo bệnh vào lao lung mới đúng. Nhìn thành vệ quân đem người ba đại môn phái toàn bộ một lưới bắt hết, hết thảy dùng dây trói cổ dắt đi như dắt dây vậy, Đàm Đàm trực tiếp khiếp sợ hết chỗ nói rồi. Ta nói tiểu tử ngươi. Ngươi thật là yêu hoàng thiên thái tử hả? Đàm Đàm trừng tròng mắt nhìn yêu Ninh Ninh, ánh mắt rất mấy phần kinh dị hỏi. Yêu Ninh Ninh vội vàng cười làm lành nói. Ở trong mắt người ngoài quả thật là có nhất trọng thân phận như vậy, ha ha a. Ở trong mắt đại ca dĩ nhiên. Hắn đang định khiêm nhường mấy câu, sau đó lại bày tỏ tâm ý, chỉ e sợ vì bằng hữu thật vất vả mới kết giao được cứ như vậy bị thân phận mình hù dọa mà chạy mất. Cho dù không có bị hù dọa chạy thì trong lúc bất chợt thái độ thay đổi cùng là chuyện rất không thoải mái, mình là muốn bàng hữu mà. Khi thái tử ra trong lòng đang trên dưới thấp thỏm, lo được lo mất thì thấy Đàm Đàm đột ngột một cước đạp tới đây, chửi ầm lên nói. Con mẹ nó, ngươi chính là thái tử sao lại không sớm nói dò một chút. Mẹ kiếp! Ngươi chơi lão tử hà? Hại lão tử lo lắng như vậy. Ngươi sao không đi chết đi? Yêu hoàng thiên thái tử ra mới vừa rồi còn uy phong bát diện, bất thình lình bị một cước đạp bay ra ngoài, cả người ngã lăn chén mặt đất. Nhìn như chó gặm. Đám thành vệ quân từng tên mặt nhìn nhau. Mẹ nó, vì nhân gia này cũng không khôi quá lớn mật đi. Hồ thúc thúc cùng mã thúc thúc che mặt thở dài. Thật không biết là từ đâu chui ra một tên vô lại này. Lúc trước không biết thân phận thái tử thì ngươi vô lẽ một chút cùng còn nói, nhưng biết rồi lại còn như vậy, không khách khí thậm chí còn đánh chửi thái tử, thật sự là đặc sắc. Yêu Ninh Ninh từ trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt cười làm lành nói. Đại ca tiểu đệ ta đây không phải là có ý tứ kia. Đây không phải là do còn chưa kịp nói sao. Đàm Đàm nhớ tới mình mới vừa rồi lo lắng còn chưa tính. Dường như mình còn đánh coi là muốn cùng cái này không thành thực tiểu để một đạo chung đi cửu tuyền, còn muốn cảm thấy thật phải xin lôi hắn, không khôi càng nghĩ càng giận, chửi ầm lên cổng thêm quyền đấm cước đá, như đánh bao cát nói. Đánh sắm! Ngươi đánh sắm! Phóng cái sắm vào mặt mẹ ngươi! Ngươi làm sao phải giả bộ đây? Trước con mẹ nó ngươi giấu di ấm thân phận. Sau đó con mẹ nó đột nhiên bại lộ ra, nghĩ muốn con mẹ nó làm ta rung động. Sau đó muốn cho lão tử con mẹ nó tới cúi đầu lại ngươi hả? Thằng bổ mày! Con mẹ nó ngươi! Ra ra ngươi! Lão tử bảo ngươi ở trước mặt ta giả bộ hả? Cho ngươi giả bộ này! Ngươi giả bộ này! Thái tử thái cách đầu mơ! Tử cách đầu mơ! Ta đánh chết ngươi tên giả bộ này! Phúc phúc phúc! Rầm rầm rầm. Đàm Đàm bên này càng mắng càng là lẽ thẳng khí hùng, mà yêu Ninh Ninh bên kia càng nghe càng cảm giác được mình thật đối lý ăn thiệt thòi lớn, nhưng cũng không dám vận dụng tu vi hộ thân mà ôm đầu liên tiếp cầu xin tha thứ nói. Đại ca bớt giận, đại ca ngài bớt giận, là tiểu đệ có lỗi, ngàn sai vạn sai cùng là do tiểu đệ. Cái kia cái gì, ta mời khách bồi tội với ngươi. Mời khách? Ta cần ngươi mời khách sao? Đàm Đàm không thuận theo không buông tha nói. Lão tử có tiền. Cần xin ngươi một bữa ăn hả? Dạ dạ đúng. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt nịnh hót nói. Đây không phải là xin đại ca nể mặt sao? Xin thường cho tiểu đệ một cái mặt mùi. xem ngươi thái độ các ngươi đủ thành khẩn chưa, ngươi hiện với đức hạnh này ta thật không có tâm tình. Đúng đúng đúng, dạ dạ phải. Bốn phía mọi người chỉnh tề ngất. Trời ạ, đây cũng là quá đặc sắc đi. Tại sao có thể có chuyện như vậy phát sinh? Con mẹ nó, trong thiên địa này làm sao lại có chuyện đặc sắc bực này đây? Một tên giang hồ tán nhân chửi ầm lên mà đuổi theo một thái tử ra điện hạ mạnh liệt đánh đấm. Mà thái tử ra lại đánh không hoàn thủ, mắng không cài trả, còn liên tiếp nói xin lỗi, thái độ kia gọi là cực kỳ thành khẩn, quả thực chính là nịnh hót. Còn có, gia hỏa này mắng làm sao khó nghe như vậy chứ, một miệng tam tử kinh A yêu hoàng thiên hoàng tộc cao tầng hết thảy xui xẻo 17-18 lần. Mới vừa rồi người ba đại môn phái mặc dù cũng mắng, nhưng dường như còn không bằng vị này, 700-800 người kia hết thảy bị bắt lại nhốt vào phòng giam, đi ăn cơm tù mà ra hỏa này. Mắng so với bọn kia còn khó hơn nghe mấy lần trở lên, lại không sao thái tử ra mời khách lại còn phải cầu khẩn người ta cho mặt mũi. Quả nhiên là thiên hạ kỳ quan, cổ kim hãn hữu. Đàm Đàm hừ một tiếng quay đầu bước đi nói. Con mẹ nó, cùng một vị thái tử ra sen lân ở chun hai một chỗ hồi lâu. Lão tử cảm giác rất mất thể diện. Thôi đi đi. Yêu Ninh Ninh hấp tấp đuổi theo nói. Đại ca, lão đại, ta cùng ngài đi sông sáo giang hồ. Không dám, không dám, ngài Vân còn là thái tử ra mà, lão tử đói bụng, không dám hầu hạ. Đàm Đàm ngẩng đầu đi ở phía trước nói. Ta mời khách. Ta mời a, ta có rượu ngon. Ha ha a, hì hì hì. Đại ca, lão đại. Yêu Ninh Ninh hấp tấp đi theo, một tấc cùng không rời, cúi đầu khom lưng, vô cùng như chó con nói. Đại ca, ngài nói đám người kia xử trí như thế nào đây? Yêu Ninh Ninh ăn cần hỏi. Cái gì mà xử trí như thế nào? Ta nào biết xử trí như thế nào? Đàm Đàm phiên chứ bạch nhàn nói. Dù sao người bọn họ mắng chính là ngươi, đánh hơn phân nửa cùng là muốn đánh ngươi, tối trọng yếu một điểm là bọn họ còn làm rối loạn kế hoạch của ngươi muốn đi sông sáo giang hồ. Dùng tội không thể tha có quá đáng sao? Không quá phận, một điểm đều không quá phận. Chính là tội không thể tha, vậy bẻ đầu răng rắc đi. Yêu Ninh Ninh bề ngoài đồng ý, hơi có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giống như là hạ cấp xin chỉ thị của lãnh đạo vậy. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện Truyện mb3.com. Chương 322. Đó là sư huyên ta tùy thái tử ra ngươi. Đàm Đàm vẫn là một bộ lờ đi nói. Truyền mệnh lệnh của ta, những người đó to gan lớn mật, nhục mạ yêu hậu, hành thích thái tử, nhiễu loạn yêu hoàng thiên an bình, đầu độc dân tâm, ý đồ tạo phản, tội không thể tha. Yêu Ninh Ninh lớn tiếng hiệu lệnh nói. Hết thảy lăng trì xử tử, xử phạt ở mức cao nhất theo pháp luật. Thấy là uy phong a. Đàm Đàm chém xéo mắt nói. Đâu có đâu có. Yêu Ninh Ninh như chó con đuổi theo nói. Đại ca, chúng ta hay là đi uống rượu đi. Nhìn ngươi có thành ý như vậy. Đàm Đàm cố làm dáng những mày nói. Ta liền tha thứ cho ngươi. Ồ. Cảm ơn đại ca. Đại ca ngài thật là người tốt. Lòng dạ rộng lớn. Hải nạp bách xuyên. Anh tuấn tiêu sái. Ngọc thủ lâm phong. Hiệp cốt nhu tràng. Kiếm đàm cầm tâm. Hai người vừa đi đường vừa nói chuyện, càng chạy càng xa. Phía sau, mấy ngàn mấy vạn thành vệ quân cùng với cao thủ yêu hoàng thiên vừa chạy tói do hồ lão cùng mã lão cầm đầu, từng tên há hốc mồm nhìn theo. Mới vừa rồi tên kia thật sự quá đẹp trai. Nếu nói 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu được, không ngoài như vậy. Không đúng, hẳn là cất bước giết ngàn người, ngay lập tức không thấy tung mới chuẩn xác. Mãi cho đến khi rượu quá 3 tuần, yêu Ninh Ninh Vân khen không dứt miệng nói. Mới vừa rồi một màn kia, cuối cùng mặc dù tạm tạm nhưng thật sự Vân làm cho ta hoa mắt thần mê. Xem thế là đủ rồi. Đàm Đàm nhăn châu xoay động, nói. Cái kia. Thật ra thì cái kia. Ha ha a, cũng là như thế mà thôi. Không đáng giá nhắc tới a, không đáng giá nhắc tới. Giọng nói kia dù như chẳng thèm ngó tói nhưng trong đó có mơ hồ mùi vị quang vinh. Yêu Ninh Ninh lúc này đột nhiên thông minh ra, nhạy cảm cảm giác được trong lời nói của Đàm Đàm có cái gì nên hề nghi nói. Đàm đại ca, ta nghe ngươi nói thi dường như rất có nội hàm, hay là người nọ ngài có biết, dĩ nhiên. Đàm Đàm một bộ vô tâm nói sai rồi vội vàng khoát tay nói. Không không không, không nhận ra, ta cũng mới tới cửu trọng thiên khuyết, sao biết được nhân vật vô cùng cao minh như thế, không nhận ra, thật lòng không nhận ra. Yêu Ninh Ninh càng ngứa ngáy trong lòng gian nan nói. Đàm đại ca, ngài nói với ta sao? Lại một bộ làm nũng thanh âm cũng trở nên rất có điểm kiều lạc, lại còn vặn vẹo uốn éo thân thể. Đàm Đàm nhất thời cảm giác sờn gai ốt, theo bản năng co rút lại, vội vàng giơ hai tay lên nói. Được rồi, làm như ta biết rõ lắm ấy. Ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi vẻ mặt này làm ta thật là sợ. Yêu Ninh Ninh tinh thần chấn động nói. Người nọ rốt cuộc là người nào a? Là bằng hữu của ngươi hả? Đàm Đàm nhìn chung quanh một chút, giảm thấp xuống thanh âm, thần bí nói. Ha hà, người nọ vì sao sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, khi chúng ta gặp nguy cơ hắn lại xuất hiện. Giải thoát cho hai ta nguy cơ này, ngươi nói đây là cách đạo lý. Yêu Ninh Ninh bỗng nhiên phấn khởi nói. Ngươi là nói, hắn thật ra là tới cứu chúng ta. Đàm Đàm vô đuổi, giơ lên ngón tay cái nói. Cuối cùng cũng thông minh được một hồi. Diêu Ninh Ninh vò đầu bứt tai, vui vô cùng nói. Chẳng lẽ hắn biết chúng ta? Mới vừa khen ngươi thông minh, nay lại hiện nguyên hình rồi. Mười phần sai. Đàm Đàm khinh bị liếc hắn một cái nói. Hắn cũng không phải là biết chúng ta, mà là biết ta. Trong chuyện này cần phân biệt rõ, ngươi hiểu không? Yêu Ninh Ninh nói. Biết ngươi. Không nhận ra ta. Nói nhảm, ta với ngươi biết nhau thời gian dài như vậy, ta còn không biết lai lịch của ngươi ý. Đàm Đàm nói như đinh chém sắt, vẻ mật kiêu ngạo nói. Người nọ chính là sư huyên ta mà ta lúc trước nhắc tới. Ngươi hiện tại hiểu được chưa? Yêu Ninh Ninh chợt nhảy lên nói. Chính là người kia ư? Tứ. Đàm Đàm một thanh che cái miệng của hắn nói. Ngươi, nhỏ giọng một chút. Cơ mật như vậy mà ngươi muốn cho mọi người đều biết sao? Yêu Ninh Ninh ngồi xuống, mặt kích động đến đỏ bừng không ngừng xoa xoa tay nói. Cái này. Đại ca, ta có thể biết được hay không? Ngài có thể giúp ta an bài hay không? Ta nha. Hắn là thần tượng của ta đó. Đàm Đàm đảo tròn mắt nói. Chuyện này có chút khó làm. Xin ngài nhất định phải giúp ta tiến cử với vị đại ca này. Yêu Ninh Ninh cầu khẩn nói. Ta đậy. Tâm tình của ta thật sự rất kích động, nhân vật phong vân như thế làm sao ta có thể không gặp được, Đàm ca ngươi giúp tiểu đệ đi. Á, không giúp, ngươi lúc này còn chưa gặp sư huyên ta đây đà tử, đại ca, biến thành Đàm ca, chờ lúc thật nhìn thấy sư huyên ta rồi, ta còn có chỗ đứng sao? Mặc dù sư huyên ta là nhân trung long phượng, ngọc thủ lâm phong, siêu giật xuất trần, nhưng ta cùng không kém a. Đàm Đàm dường như có chút ghen tị nói. Đáng chết, là tiểu đệ không đúng, ngài vẫn còn là đại ca, ngài huyên đệ phải. Là đại ca, được không, ta chỉ ngưỡng mộ bất thế nhân vật này một chút thôi, chứ cùng không phải là đổi với đại ca ngài không tôn trọng, ngài cần phải minh giám cho ta. Yêu Ninh Ninh vừa nhìn Đàm Đàm vội vàng thành khẩn nói. Này nếu để cho người yêu Hoàng Thiên nhìn thấy cảnh này không bị hộp máu thì cũng phải bị tức quá mà ngất. Đây cùng là quá mất mặt đi. Đàm Đàm hử một tiếng nói. Lúc này hay là uổng rượu đà, việc ta dẫn ngươi còn chưa có xong đâu. Chờ uổng rượu xong ta sẽ hoàn toàn bớt giận, sẽ nghĩ thêm cho ngươi biện pháp. Bất quá sư huyên ta, người này ngươi cùng tận mắt thấy rồi đó, chính là cái gọi là nhân vật truyền kỳ, nhất định sẽ có chút không được dây tiếp xúc. Hiểu, người có bản lành bình thường cùng không dây tiếp xúc. Điểm đạo lý này ta còn hiểu được. Diêu Ninh Ninh gật đầu như gà mổ thóc nói. Liền tại lúc này, trong cô trúc thành đột nhiên xuất hiện một trận tao loạn rất nhỏ, vô số cổ khí cơ xa lạ mà mạnh mẽ đột nhiên cuồn cuộn mạnh liệt tuôn qua. Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh đồng thời ngơ ngác một chút. Trận khí cơ này nếu soi kỳ thì chưa chắc đã có nhiều người rất giỏi, trong đó phần lớn còn chưa bằng thái tử gia cùng Mô Ma Vương, cùng cùng chỉ có tầm 3 thành khí cơ, thực lực hơn hai người đạt đến thiên nhân cảnh giới. Nhưng là số lượng khí cơ nhiều như thế, tổng hợp lại cổ lực lượng này tương đối khả quan, chỉ sợ so với tổng hợp chiến lực của các đại môn phái trong toi ba gấp mấy chục lần trở lên. Lực chiến đấu mạnh mẽ này rất rõ ràng. Mạc Vân Thiên quân đội lần này chính là chủ lực đi tiêu trừ Sở Dương, rốt cuộc nhóm lớn đã tìm đến Cô Trúc Thành. Trong Cô Trúc Thành không khí cơ hồ là ở trong nháy mắt khẩn trương lên. Mà hiện tại, nhân vật truyền kỳ tuyệt đối thần tượng trong miệng Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh, sư huyên Sở Dương đang ở trong sân nhỏ vắng vẻ không ngừng mà ho ra máu. Không có biện pháp, lần này Sở Dương bị thương thật sự là quá nghiêm trọng. Lần này sự nghiêm trọng vượt xa dự tính của Sở Dương. Lúc trước khi mới va chạm, Sở Dương vốn đã dự liệu mình có bị thương nặng, thậm chí có thể có chết, nhưng lại không nghĩ tới trong họa có phúc, mình vào loại thời khắc mấu chốt này đã lình ngộ ra, đồ hết thiên hạ thì đã sao, là chiêu số cuối cùng, cho nên trình độ bị thương kỳ thực cùng không quá nghiêm trọng. Đáng tiếc là may mắn chi thần cùng không có thủy chung đi theo Sở Dương, một kích đắc thủ, đang lúc Sở Dương mục đích đạt tới, ý đồ muốn hết tốc lực rút lui thì trăm triệu lần không ngờ rằng vị thiết kiếm môn đại trưởng lão kia lại đột nhiên nổi điên, lấy thế đồng quy vu tận xông lên, liều tính mạng đánh vào trên người mình thập cửu trưởng. Mặc dù Sở Dương mượn hết dư âm của đồ hết thiên hạ thì đã sao đem tên kia hoàn toàn giết chết, nhưng tự mình biết việc của mình. Bị điên cuồng đả kích như vậy, ngũ tạng lục phủ của hắn cơ hồ đã bị chấn thành phấn vụn, căn bản là không có khí quan nào còn nguyên dạng. Ngoài ra, trên người ít nhất còn có 6-7 nơi bị gãy xương, trong đó xương sườn bị bẻ gãy ít nhất 4 cái. Hơn nữa, còn là gãy lìa thành vài đoạn. Nội thương nghiêm trọng như vậy cộng thêm ngoại thương, nếu không phải có cửu trọng thiên thần công không gián đoạn khôi phục tẩm bổ và còn có cửu kiếp không gian vân không dừng phun ra ngoài linh khí trợ giúp thì Sở Dương đã theo bước thiết kiếm môn trưởng lão dập kia mà chung đi cửu tuyền rồi. Đối mặt với ám thương nặng như thế, Sở Dương có thể kiên trì được thoát khỏi thần thức truy tung trở lại tiểu viện cũ rách kia cũng đã là đem hết toàn bộ tâm lực. Sau khi xác nhận tạm thời an toàn, tâm thần hơi thư giãn liền tức thì cảm giác được mình dường như bất cứ lúc nào đều có thể chống đỡ không nổi nữa. Dưới mắt đệ nhất nhiệm vụ không thể nghi ngờ chính là bảo vệ tánh mạng, song khi Sở Dương điều động linh khí vận chuyển cửu trọng thiên thần công để chữa thương thì ngoài ý muốn phát hiện ra. Linh khí vốn từ cửu kiếp không gian liên tục không ngừng trào ra cho đến mới vừa rồi còn đang cuồn cuộn không dứt thì lúc này lại không có nữa. Siêu cấp linh khí không còn, đó hẳn là một tin tức tốt, siêu cấp linh khí cố nhiên là thứ tốt. Nhưng nó cũng ngăn trở Sở Dương cùng cửu kiếp không gian liên hệ với nhau. Hôm nay đạo này bình chứng không còn, hoặc là có ý nghĩa mình đã có thể mở ra được cửu kiếp không gian. Nhưng tại thời khắc mấu chốt bực này Sở Dương lại có chút ít nhiều đau răng. Người vận xui uống nước lạnh cũng có thể tắc răng, siêu cấp linh khí cố nhiên không còn mà cửu kiếp không gian vân là một mảnh tĩnh mịch. Mẹ nó! Sở Dương không nhịn được tức giận mắng to một tiếng. Cái loại linh khí tràn đầy này không có cũng được, ngươi đem cửu kiếp không gian một lần nữa mở ra đi, nhưng thực tế là cửu kiếp không gian như cũ vẫn mở không ra được. Cái biển cố đột nhiên xuất hiện này làm cho Sở Dương đau đầu vạn phần, chuyện càng ngày càng ác liệt. Có lẽ Sở Dương hôm nay quá đen đủi, công lực mới nâng cao được một bước, bên này mới xác nhận là linh khí biến mất, cửu kiếp không gian vẫn không mở ra được thì bên kia cũng cảm giác được trong Cô Trúc Thành đột ngột phủ xuống một đạo khí tức cực kỳ cường thịnh, dị thường hỗn độn mà bê nghê, một cỗ binh hung chiến nguy tùy theo dựng lên. Cả Cô Trúc Thành bầu không khí cũng bởi đó mà trở nên rất là tiêu sát. Sở Dương dùng cách mông nghĩ cũng biết. Mạc Vân Thiên quân chú lực rốt cuộc đã khóa cứng Cô Trúc Thành, thậm tới đã đi tới gần Cô Trúc Thành rồi. Những thứ quần tránh quy này hơn xa đám giang hồ tán nhân các môn phái kia. Nguy cơ lớn nhất của mình rốt cuộc chân chính đã tới rồi. Sở Dương cắn răng một cái, đem hai khỏa siêu cất đóng ngoặc tròn cửu trọng đan còn sót lại kia nuốt lấy một viên. Đây là chuyện không có biện pháp và không có lựa chọn, nếu mình đã bị đối phương khóa rồi, nhất là khi chính mình còn chưa có khôi phục lại trạng huống bình thường, sợ rằng ngay cả tiền vốn cơ bản nhất để chạy trối chết cũng không còn. Siêu cấp cửu trọng đan, nói về đồ chơi này, Sở Dương cũng là lần đầu tiên phục dụng đầy đủ. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 323. Đại binh tiếp cận. Bởi vì tài liệu có thể để luyện ra siêu cấp cửu trọng đan thật sự quá khan hiếm. Ngâm lại xem cả cửu trọng thiên đại lục lớn như thế, còn cộng thêm đồ do tử tà tình cho kia, trừ đi một số không thể sử dụng kia ra, tổng cộng cùng chỉ có luyện ra được chừng 20 viên siêu cấp bản cửu trọng đan mà thôi. Trừ tử tà tình mang đi một phần nhỏ, số còn lại chính là do Sở Dương xài trong khoảng thời gian này. Nói về số lượng chừng 20 viên dường như không ít, nhưng đây chính là tư nguyên của cả một cách đại lục đó. Vừa mới nuốt thuốc xuống, Sở Dương cảm giác được một cổ nồng nặc linh khí nóng như lửa đột ngột từ trong thân thể trào ra như muốn nổ tung lên, trong lúc nhất thời tâm mạch có chút như muốn vỡ ra, nhưng ngay sau đó lại có cảm giác tứ chi bách hài như được hoàn toàn ngâm vào trong nước nóng vậy. Quanh thân trên dưới tất cả bộ vị bị thương cùng từ từ bắt đầu đau đớn, tê dại ngứa ngáy lên, sau đó là một loại cảm giác thoải mái khó tả. Sở Dương rốt cuộc thả lỏng, đem thân thể toàn diện buông lỏng nằm ở trên giường, hắn chỉ cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, trong lúc hoảng hốt lại ngủ thiếp đi, giống như là trẻ nít ngủ ở trong ngực mẫu thân, rất yên tĩnh, an tâm ngủ say. Được ấm áp dược lực của siêu cấp cửu trọng đan tầm bổ, Sở Dương thậm chí hoàn toàn quên mất là có thể gặp gỡ nguy hiểm, quên mất hết thảy, quanh mình an tĩnh mà ngủ thiếp đi. Ở trong cơ thể hắn, dường như tràn trề vô cùng tận ôn hòa linh lực đang không ngừng bổ dường kinh mạch bị hao tổn của hắn, chữa trị thân thể chịu đủ tàn phá của hắn, hết thảy cơ năng đều đang theo hướng tốt đẹp mà phát triển. Thời gian như thế lặng lẽ đi qua. Mà Mạc Vân Thiên phương diện đại quân, mặc dù tạm thời dừng trú ở ngoài Cô Trúc Thành, nhưng giờ phút này đã bắt đầu tranh thủ thời gian cùng Cô Trúc Thành chính phủ triển khai giao thiệp, tranh thủ hết thảy điều kiện có lợi. Lúc trước Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn đã có ám hiệu, yêu hoàng thiên phương diện sẽ dành cho bọn họ điều kiện tiện lợi, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện tình trạng ở Đông Hoàng Thiên từng bước bị cản trở ác liệt, người Mạc Vân Thiên chuyến này tự nhiên là rất có sức mạnh. Về phần người ba đại môn phái đã bị yêu Ninh Ninh hạ lệnh toàn bộ chém đầu, bị chết có thể nói biệt khuất chí cực. Mấy vị trưởng lão trước khi chết vân hối hận không ngừng, nếu biết mình sẽ chết được biệt khuất như vậy còn không bằng trực tiếp cùng thần bí địch nhân kia liều mạng, nhưng trên cõi đời này thuốc gì đều có thể mua được, tìm được, luyện chế ra được, nhưng thuốc hối hận lại là ngoại lệ, tuyệt đối không có nơi để tìm kiếm. Đối với cái sự kiện này, Mạc Vân Thiên quân đội tỏ vẻ hờ hững, chẳng những không có hỏi tới mà phảng phất trong mắt căn bản cũng không có những người này tồn tại, chết thì đã sao. Cho các ngươi đi bắt Sở Dương, các ngươi không chi có chưa bắt được, ngược lại còn đắc tội Mạc Vân Thiên Thái tử ra. Đây mới gọi là chết chưa hết tội đây. Vốn là liền định thu thập các ngươi, nhưng gặp phải chuyện như vậy thì khoanh tay đứng nhìn là phải. Có lẽ người ba đại môn phái cho đến chết cũng không nghĩ tới, môn phái mình bị tiêu diệt lại bằng phương thức như thế. Thái tử ra Hy Lý Hồ Đồ chết đi, kết quả là bọn họ Hy Lý Hồ Đồ thành người chết thế. Sau đó vì thay thái tử gia báo thù, Hy Lý Hồ Đồ đắc tội người mà còn lại là đắc tội với thái tử gia của một thiên địa. Cuối cùng bị Hy Lý Hồ Đồ chém đầu. Kết cục như vậy chỉ sợ là nằm mộng cũng không nghĩ tới. Chẳng qua là quân đội biểu hiện ra sự hờ hứng này vẫn làm cho người yêu Hoàng Thiên có chút ngoài ý muốn cùng giật mình. Ở trong suy nghĩ của yêu Hoàng Thiên quan phương thì cho dù người Mạc Vân Thiên tới không cầu tình thì làm sao cũng nên có chút hương khói tình đồng hương, tỏ vẻ mấy phần đồng tình là nên có. Mạc Vân Thiên phó soái Vũ chỉ lạnh nhạt đột nhiên nói ra một câu. Ba đại môn phái này gần đây không tiến lên, thực lực suy thoái rất nhiều, kiệt ngao bất tuần, không phục quản giáo. Lần này đi Đông Hoàng Thiên, một nhóm lớn để cửu thái tử mất đi tánh mạng, tội không thể tha, chết như vậy đã là tiện nghi cho bọn họ. Những lời này làm cho Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc, hai đại cao thủ này cũng cảm giác được mấy phần kinh hãi và trái tim băng giá từ đáy lòng. Thái độ của Vũ chỉ đối với ba đại môn phái như thế đã mơ hồ lộ ra thái độ của Mạc Vân Thiên Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn tức giận như thế nào. Thật ra thì ba đại môn phái tại thời điểm nguyên thủ Đồ Đức gánh ở Đông Hoàng Thiên cũng đã tuyên cáo kết cục của bọn hắn, bất kể là chết ở chỗ này hay là chết ở Mạc Vân Thiên, sợ rằng kết quả cuối cùng cũng là giống nhau. Mà cái kết quả này cũng biểu lộ ra một điều, đó Nguyên Thiên Hạn vô cùng sủng ái Nguyên Thủ Đồ. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Dương là kẻ trực tiếp giết Nguyên Thủ Đồ kia. Sẽ được Nguyên Thiên Hạn dành cho đãi ngộ như thế nào, là có thể nghĩ được. Ba đại môn phái chi có chỗ dùng duy nhất là vì để chứng thật một chuyện mà thôi. Vũ Trì Trì thản nhiên nói. Đó chính là đám Sở Dương hiện tại đang cô trúc thành. Hồ Thúc Thúc nói. Quái này thì chỉ sợ cần nghiên cứu thêm, ít nhất cho tới bây giờ không có bất kỳ chứng cứ nào biểu hiện là Sở Dương kia chính xác hiện thân ở đâu. Vũ Trì Trì trên mặt lộ ra vẻ như cười như không cười nói. Hồ Huyên không cần lo lắng cái gì, mục đích của chúng ta lúc này cũng chỉ có đuổi bắt Sở Dương thôi, quyết định sẽ không liên lụy đến những người khác. Hắn ngừng lại một chút, nói. Hoặc là chuyện. Mã Thúc Thúc cái mặt ngựa không nhìn được sầm xuống một chút nói. Vũ Phó Soái khách khí rồi. Nghe vậy Vũ Trì Trì trên mặt cũng sầm xuống một chút. Mã Thúc Thúc hận nhất là lại có ngoại nhân dám ở Yêu Hoàng Thiên diếu võ Dương Oai. Mà Vũ Trì Trì giờ phút này với loại tư thái hò hét này làm cho hắn thấy rất không vừa mắt. Mà Vũ Trì Trì thân là Mạc Vân Thiên binh Mã Phó Soái, bản thân cố nhiên là quyền cao chức trọng, nhưng cái chữ Phó này lại là tâm bệnh lớn nhất của hắn. Bình thường thuộc hạ gọi hẳn là đại soái hoặc là vũ soái thì được, nhưng một khi gọi là vũ phó soái thì lập tức sẽ lôi đình giận dữ. Chuyện này không tính là bí ẩn, cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, các nhân vật ở các đại thiên địa thế hệ trước cơ hồ không người nào không biết, mà hôm nay Mã Thúc Thúc công khai xúc phạm cấm kỵ của hắn, vạch trần vết sẹo của hắn, bên trong còn có một phần ý tứ ngay mặt khiêu khích, Vũ Trì Trì há có thể không giận. Nhưng giờ phút này Thủy Chung là đang ở Yêu Hoàng Thiên, khẩu khí này là không có thể phát tác, ít nhất không thể vào phát tác lúc này và ở nơi đây. Không thể làm gì khác hơn là rời đi tầm mắt, ra vẻ uy nghiêm nói. Mộng Vô Nhai ở đâu? Mộng Vô Nhai thở dài, thấy Vũ Trì Trì xem ra muốn đem ngọn lửa vô danh này phát tiết lên trên người mình, nhưng thế không bằng người, không thể không ứng phó, cho dù không tình nguyện cũng đành đi ra nói. Đại soái có gì phân phó? Mộng Vô Nhai trong khoảng thời gian này thương thế đã khôi phục được một nửa. Không ngại hành động bình thường, mặc dù toàn lực tác chiến thì vẫn còn chưa có lực, nhưng quả thật đã không có gì đáng ngại nữa. Vũ Trì Trì sắc mặt trầm xuống nói. Trước kia ngươi lao sư động chúng viễn chinh, kết quả hao binh tổn tướng, khó được là giờ này khác này còn có thể kiên cường như thế, không hổ là phong lôi đại tướng dưới trướng Mộc soái. Hắc hắc. Bổn soái gọi ngươi, chẳng lẽ không có việc phân phó là không gọi được sao? Ngươi nói cho bổn soái về Sở Dương. Ngươi và hắn coi như là lão đối thủ. Cho dù là không thắng được hắn nhưng nghĩ đến cũng có mấy phần hiểu rõ, hy vọng ngươi không phải là chẳng những không có biện pháp bắt được mà thậm chí ngay cả lai lịch của hắn cũng không biết gì cả. Nguyên soái nắm đại quyền trong Mạc Vân Thiên quân đội chính là một nguyên soái mà Vũ Trì Trì mới vừa rồi nhắc tới. Mà Mộng Vô Nhai chính là thủ hạ đại tướng của Mộc soái. Vũ Trì Trì lời nói này rõ ràng là có chút ít mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mộng Vô Nhai biết rõ Vũ Trì Trì đang gây hấn, tuy nhiên lúc này thế không bằng người, hắn chỉ có thể nuốt xuống một hơi, nói. Sở Dương người trẻ tuổi này thật là tương đối cao. Vũ Trì Trì không nhịn được cắt đứt lời hắn nói. Ta không có hỏi ngươi cái đó, ta chỉ hỏi ngươi tập tính, tâm tính của hắn như thế nào, hắn khả năng ẩn thân ở địa điểm nào, ngươi nghe không hiểu sao. Lại cần phải bổn soái mỗi vấn đề phải đặt câu hỏi thì ngươi mới hiểu được mà đáp lời sao? Mộng Vô Nhai chi cảm giác mình nghẹn thở thật lâu sau mới nghẹn đỏ mặt đáp lời nói. Sở Dương có cá tinh có thù tất báo, tâm trí bền gan vững chí, trước mắt có thể ẩn thân ở Cô Trúc Thành. Những lời này tương đương với chưa nói gì. Nhưng trong quân đội hai đại phe phái từ xưa đã không hợp nhau. Vũ Trì Trì xưa nay cũng không phải là người chẳng phân biệt được nặng nhẹ như vậy, nhưng chỉ cần lúc đối mặt với một hệ nhân thù thì sẽ bắt bẻ. Tật bệnh này của hắn cũng không phải là từ hôm nay mới bắt đầu, mọi người đã sớm thấy vô số lần rồi. Mộng Vô Nhai cũng chỉ có thể lấy phương thức ngắn gọn nhất giải thích. Rồi hãy nói trong lòng hắn cũng thật sự phiền toái nghĩ. Các ngươi cao tầng đánh nhau, ta có quan hệ gì? Nếu có bản lĩnh thì làm sao ngươi không gây sự vói một soái đi, cần gì ở ngoài mấy vạn dặm còn là ở trên địa bàn của người khác đùa bỡn ta? Đùa bỡn với uy phong đại soái của ngươi. Vũ Trì Trì quả nhiên giận dữ nói. Ngươi nói đây đều là nói nhảm. Ngươi chính là kẻ làm bậy. Ngươi lần trước lãnh binh hao binh tổn tướng không được, nay tin tình báo hữu dụng cũng không có thu thập được, thật sự là không đúng tí nào. Mộng Vô Nhai mặt lạnh, ngạnh chấm thang bang nói. Thuộc hạ hành sự bất lực, thiên đế đại nhân lúc trước đã thiên nhan chấn động, giáng xuống trừng phạt rồi. Hôm nay cũng chỉ có thể trông cậy vào vũ soái ngăn cơn sóng dữ, thuộc hạ mặc cho ngài sai khiến. Ý tứ chính là, ngươi an bài ta làm gì ta làm cách đó, nhưng chuyện khác ngươi đừng hỏi ta, hỏi cũng như không mà thôi. Vũ Trì Trì thốt nhiên nổi giận nói. Tốt lắm, ngươi hành sự bất lực, làm chuyện không tốt, lại còn tự cho là có công không được. Người đâu, đè xuống cho ta, đánh hắn 50 độc long tiên cho tỉnh táo lại. Độc long tiên là một loại roi chuyên hành hình, lúc hành hình sẽ đem tu vi của phạm nhân phong ấn lại, kết kết thật thật đánh xuống, mỗi một roi cũng sẽ mang theo một mảnh huyết nhục. Ăn một trận roi này, Mộng Vô Nhai thân còn trọng thương chưa lành, cho dù không chết, chỉ sợ cũng sẽ bị tai họa ngầm. Đại soái, quanh đó vài người trên mặt nhất tề biến sắc. Nếu thật sự đánh Mộng Vô Nhai, sau khi trở về làm sao khai báo đây? Một đại soái bên kia quyết định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vũ Trì Trì thiết diện nghiêm mặt vung tay lên nói. Hành hình. Nhìn Mộng Vô Nhai bị lôi ra ngoài, Vũ Trì Trì lên tiếng nói. Mọi người theo an bài bố trí lúc trước lập tức chia nhau hành động, sưu tầm sở dương. Phàm là ai đáng nghi, nhất luật bắt lại thẩm vấn. Dạ. Dưới trướng chúng tướng cùng nhau lính mệnh. Cái này. Chúng ta cô chúc thành thành chủ phủ tối nay thiết yến, hoan nghênh vũ soái đại giá quang lâm. Hồ Thúc Thúc có chút không tinh nguyện nói. Vũ Trì Trì lộ ra một cái nụ cười nói. Đa tạ quý thiên thịnh tình, chẳng qua là bổn soái có lệnh vua trong người, thật sự không dám trì hoãn. Chờ xong chuyện này rồi, vũ mỗ sẽ cùng chư vị huyên để say 3 ngày. Cáo từ. Lại cứ như vậy mang người nghênh ngang rời đi. Mẹ kiếp, Mã Thúc Thúc mặt dài cơ hồ đến lồng ngực nói. Thứ gì chứ? Dám thối cái gì? Những người yêu hoàng thiên khác cũng là vẻ mặt bất mãn. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 324. Sư huyên để gặp nhau ta cho người mặc vân thiên, các ngươi mặt mùi là chính xác. Nhưng cái đó cũng không đại biểu cho việc yêu hoàng thiên chúng ta sợ mặt vân thiên các ngươi. Nếu không phải yêu hậu bệ hạ ra lệnh, bọn ta đâu cần để ý tới các ngươi. Hiện tại lại còn dám ngang ngược với chúng ta sao? Sở Dương Tinh lại thì cảm thấy cả người dễ dàng, lúc trước tất cả vết thương đà toàn bộ biến mất. Hơn nữa tự thân tu vi lại có tăng trưởng biên độ còn tương đối không nhỏ. Siêu cấp cửu trọng đan công hiệu đích xác là không giống bình thường. Hôm nay dường như sắp đến thiên nhãn sơ cấp đinh. Sở Dương cảm thụ được trong cơ thể mình có lực lượng mãnh liệt cuồn cuộn mà có chút suy nghĩ xuất thần. Đang cảm thụ thì đột nhiên hắn trộm nghe được tiếng gió sưu sưu, có người đang ở cạnh mình lướt qua. Thông qua khí cơ cảm ứng, hắn có thể căn bản xác nhận được là người tới không có ác ý, điểm này phán đoán thì Sở Dương vẫn có thể làm ra được, nhưng dù vậy Sở Dương vẫn không nhịn được mà nhíu mày. Người tới không có ác ý là một chuyện, nhưng thân phận và lai lịch của hắn lại là một chuyện khác. Không phải không có ác ý là mọi sự đại cát, dưới mắt binh hung chiến nguy, bất kỳ một điểm lơ đàng đắc ý nào đều có thể đưa đến hậu quả vô cùng đáng sợ. Sở Dương không dám chậm trễ. Lặng lẽ thả ra thần thức tra xét một chút, chi sau khi xác nhận người đến là ai thì mới có sách lược kế tiếp. Khi vừa nhìn thấy thì không khỏi ngẩn ra, vì thấy đám người Bạch Vũ Thần đang đi tới chỗ mình, mặc dù đám người này cùng Đà Dịch Dung cải trang nhưng thủ thuật do Sở Dương truyền thụ nên Sở Dương tự nhiên là có thể nhìn ra được. Hiện tại, Bạch Vũ Thần đã dùng tạo hóa công để mọc lại tay, hai cái cánh tay tự do đong đưa không khác gì thường nhân cả. Trước sau trái phải, mười mấy người nhìn như hoàn toàn không liên hệ với nhau nhưng thật ra đều đang hướng về phía mình đi tới. Sở Dương thở dài. Bọn họ rốt cuộc vẫn thiểu kiên nhẫn. May là hiện tại mình đã đem người ba đại môn phái tiêu diệt gần hết rồi. Bằng không với nhiệt huyết như vậy mà vọng động thì chi đi chịu chết. Riêng chi là chịu chết cùng thôi, cái nhiệt huyết vọng động này vô cùng có thể tạo ra hậu quả cực kỳ đáng sợ, có thể đưa đến việc toàn quân bị diệt. Hiện tại Sở Dương cùng không biết, khi hắn lâm vào ngủ say thì người ba đại môn phái còn sống sót đều đã bị Đàm Đàm gài bẫy. Giờ phút này tại Cô Trúc Thành đà không còn ai quen thuộc với đám Bạch Vũ Thần nữa. Tiếng gió ào ào, đám người Bạch Vũ Thần bằng phương thức riêng của mình qua nhiều lần trắc trở, mấy phen bồi hồi, trước sau tiến vào cái tiểu viện này. Ở phía ngoài hoàn toàn cùng không có người nào phát giác ra gì thường biến hóa nhưng rất nhỏ này. Chẳng qua là khi bọn hắn chân chính đứng ở trước mặt Sở Dương thì cả đám đều không nói gì. Ta biết các ngươi đi tới làm cái gì. Sở Dương mỉm cười một chút nói. Nói thật là ta rất vui mừng nhưng sự thật là các ngươi căn bản không nên tới. Bạch Vũ Thần ấm áp mỉm cười, cung kính nói. Trang chủ đại nhân, cho dù là trong tình huống ác liệt nhất, chúng ta cùng đều đã chuẩn bị xong tâm lý rồi. Nhưng Thủy Chung cứ co đầu rút cổ không ra như vậy. Chi để trang chủ một người ở bên ngoài chém giết đấm máu bảo vệ chúng ta, loại tư vị này cùng là sống không bằng chết. Sở Dương mặc nhiên thở dài nói. Được rồi. Những người kia mỗi người cũng là siêu cấp tinh anh trong môn phái của mình, tất cả đều là hạng người ngông nghênh trời xanh. Sở Dương bảo vệ bọn họ tự nhiên lòng mang cảm kích. Nhưng càng là cảm kích lại càng không thể cho phép mình ngồi mát ăn bát vàng cùng không xuất lực. Thà rằng đứng chết. Tuyệt không quỳ sinh. Sa Húc Sơ nói những lời này cơ hồ là suy nghĩ chung của mọi người. Sở Dương trầm mặc thật lâu nói. Đã như vậy, ta liền đồng ý với tâm ý của các ngươi, chúng ta cùng nhau long trời lở đất làm một cuộc. 30 người ngẩng đầu ưỡn ngực, trạng thái khí nghiễm nhiên đứng ở trước mặt Sở Dương. Ban đầu rời Mạc Vân Thiên tới Đông Hoàng Thiên, nhân số có khoảng ngàn người, lúc này đây phần lớn đã chết, số lượng còn lại chỉ có những người này. Sóng lớn đào cát mới thấy kim. Sở Dương hít một hơi thật sâu nói. Các vị, sau vô số lần luân phiên chiến đấu, các ngươi vẫn sống đến hiện tại, cái đó đủ để chứng minh mỗi người cùng có chút tài năng. Yêu cầu của ta không cao, đó là sống sót, chỉ cần ngươi còn có thể sống được thì sẽ phải hết mọi cố gắng sống sót, tuyệt không xem thường buông bỏ, đây là yêu cầu duy nhất của ta. Mọi người diện mục nghiêm nghị. Hiện tại Mạc Vân Thiên quân đội đại quân đã đi tới Cô Trúc Thành này, số lượng ít nhất phải vượt qua 3 vạn người. Nếu chia đều thì mỗi người chúng ta ít nhất phải đối phó với 1.000 người, thậm chí là nhiều hơn, như thế mới có thể có được một chút phần thắng. Sở Dương mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Lần này tình thế vẫn như cũ là không chết không thôi, nhưng sự nghiêm trọng thì hơn xa lúc trước. Cho nên ta hy vọng mọi người. Sở Dương đưa mắt nhìn qua mặt mỗi người mà nói. Tuyệt không được xem thường buông tha cho, phải bảo trọng mình. Tuyệt không xem thường buông bộ. Trang chủ bảo trọng. 30 người tôn kính hành lễ nói. Nếu lần này có thể may mắn không chết, hy mong ngày nào đó có thể phụng bồi trang chủ một đạo tung hoành cửu trọng thiên khuyết. Nếu là lần này cuối cùng không chết, có thể đi theo trang chủ sông sáo hơn 10 vạn dặm một lần nữa cùng là không hối hận không tiếc nuối. 30 người xong xuôi liền bỏ đi. Tụ tập ở chung một chỗ. Mục tiêu không thể nghi ngờ quá lớn, nên dựa theo an bài lúc đầu. 3 người làm thành một tiểu tổ tự chia nhau hành động. Chỉ là vào giờ khắc này, lòng mỗi người đều có chút lưu luyến không rời. Giờ phút này từ biệt có lẽ chính là vĩnh quyết. Lần này đi ra ngoài, chính là sinh tử chưa biết, hoặc là chính là chuẩn bị đi âm ti. Có lẽ, đây đã là một lần cuối cùng tụ tập chinh tề như vậy. Nhưng cảm giác như vậy chỉ thoáng một cái rồi biến mất, nhưng ngay sau đó mỗi người cùng đều cao cao ngẩng đầu đi ra ngoài. Có thể lấy lực lượng ít như vậy đối kháng với một phương thiên địa đại quân. Chúng ta coi như là vô đối rồi. Chết cùng không tiếc, cuộc đời này sống đủ rồi. Sau khi đơn giản an bài một chút đưa mọi người đi, Sở Dương lại lần nữa lâm vào trong trầm tư. Mặc dù từ trong miệng mọi người biết được người ba đại môn phái bởi vì đắc tội với Yêu Hoàng Thiên Thái Tử mà toàn quân tiêu diệt, từ căn bản đà trừ khử đi nguy cơ dịch dung bị người đoán ra, nhưng tình thế vẫn không vì đó mà thay đổi. Trên thực tế, trạng huống hiện tại so sánh với trận đánh với ba đại môn phái lúc trước còn muốn ác liệt hơn. Mạc Vân Thiên quân đội thực lực chân thật thật sự quá cường đại, bằng vào nhân lực của Sở Dương hiện nay nếu nói là châu chấu đá xe vẫn là để nâng cao Sở Dương. Thật sự là xây xích nhau quá cách xa, giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn. Đối mặt với thể cục ác liệt như vậy, rốt cuộc nên làm như thế nào để lợi dụng nhân thủ hiện có, với thương vong thấp nhất đổi lấy chiến quả lớn nhất đây? Cái vấn đề này, Sở Dương suy nghĩ kỹ rất lâu mà cuối cùng vẫn không có bất kỳ chủ ý nào. Nhân thủ khả dụng thật sự quá ít. Mặc dù người người tu vi không thấp, nhưng so sánh với cuộc diện thực tế mà nói thì nhưng vẫn là quá yếu. Hai bên thực lực chênh lệch quá xa, lực lượng tuyệt đối sẽ bao trùm và áp đảo hết thảy mưu lược tính toán. Mà tình huống Sở Dương hiện tại muốn đối mặt căn bản là rất gần tình huống như thế. Nếu cửu kiếp không gian hiện tại có thể một lần nữa khởi động thì Sở Dương còn có thể lấy ra bó lớn cửu trọng đan cho mỗi người mấy viên. Người bị trọng thương lập tức ăn đi, sau đó lập tức phục hồi như cũ, sau đó lại sinh long hoạt hổ lao vào trong chiến đấu. Nếu được như vậy thì cho dù chẳng qua là hao tổn cũng có thể hao tổn chết rất nhiều địch nhân, chỉ cần dược vật đầy đủ, thậm chí việc đem địch nhân mài hết cùng chưa chắc là không thể. Nhưng vấn đề là con bài lớn nhất lại không thể dùng được. Cửu kiếp không gian mở không ra. Thời điểm mấu chốt như vậy lại tuột xích. Sở Dương thở dài trong lòng cầu nguyện. Ông trời già, ngài không nên chơi ta nữa, mau làm cho cửu kiếp không gian mở ra đi. Ta thật lòng chịu không được. Đang lúc suy nghĩ như vậy thì đột nhiên phía ngoài lại có động tĩnh, nhìn hướng đi rõ ràng vẫn là hướng về phía mình mà đến. Sở Dương lúc này trong lòng thật sự buồn bực. Chuyện gì xảy ra đây? Sở Dương lựa chọn nơi này vốn chính là vì bí mật, hôm nay lại liên tiếp có khách, quả thực là đông như chảy hội. Dường như lúc này chắc chắn sẽ không là đám bạch vù thần kia, bọn họ dường như sẽ không trong thời gian ngắn như vậy mà quay lại, người này là ai? Mạc Vân Thiên quân đội không thể nào nhanh như vậy đã tìm tới tận cửa được. Hẳn không phải là... Người này cùng không có sát khí, rất là tường hòa, nhưng trong thành thị này ta dường như cùng không có người quen. Không, làm sao lại không có người quen, hôm nay không phải là đà đụng phải rồi sao? Chẳng lẽ thật là... Phúc phúc hai tiếng, hai người từ cửa chính quang minh chánh đại đi đến. Một tên kêu lẻn nói. Dương Dương ngang, ta biết ngươi ở đây, đẹp trai sư để đàm đàm các ngươi đến thăm ngươi. Không, Sở Dương nhất thời lửa giận vạn trượng, tung người nhanh như tia chớp đi ra ngoài, không nói hai lời túm lấy tóc đối phương, ngay sau đó chính là một trận cuồng phong gió lúc cơn mưa huyền đấm cước đá nói. Ta gãi ngứa cho ngươi này, ngang cái gì? Dương Dương ngang này. Tên vô liêm sỉ nhà ngươi. Tên chết tiệt vô liêm sỉ này. Thanh âm kia trong nháy mắt biến thành cực kỳ thê thảm, cực và kỳ thành khẩn cầu xin tha thứ nói. Sư huynh ngài tha mạng a, tha cho ngươi. Nằm mơ đi, lão tử hôm nay sẽ phải thay thế sư phụ thanh lý môn hộ, đánh chết tên vô liêm sỉ không có tôn ti lớn nhỏ này. Sở Dương quyền như trọng chùy chân, tựa như sao rơi không chút lưu tình, như cuồng phong biển thành gió bào thành cơn lúc. Con mẹ nó, từ cửu trọng thiên đại lục mài cho đến cửu trọng thiên khuyết, vắt ngang hai mảnh thiên địa, lúc này mới ở chỗ này gặp được huyên đệ thử nhất, không thống thống khoái khoái đánh cho nó một trận thì làm sao có thể phát tiết được hưng phấn trong lòng đây. Mới vừa rồi binh hung chiến nguy không phải là lúc thích hợp, vốn là còn đang tiếc nuối, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại tự đưa tới cửa, rốt cuộc ta có thể thư thái một chút rồi. Ra sức đánh một hồi lâu, đàm đàm dường như rốt cuộc bị đánh mà tức giận nói. Ngươi còn đánh a, không sai biệt lắm. Mẹ kiếp, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi còn đánh ta nữa. Ta đánh trả đó. Ngươi còn đánh hả? Nhìn quyển đây. Rầm rầm rầm. Phoi phúc phúc. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: Truyện mb3.com. Chương 325. Ngươi là thần tượng của ta. Hai người quyền qua cước lại, cũng là hoàn toàn không tránh không né, quyền tới mặt không tránh, chân đã tới mông đón. Trong khoảnh khắc, hai cái đầu heo mới mẻ ngang trời xuất thế, hiện thân ở cõi trần. Yêu Ninh Ninh thấy vậy thì mồ hôi lạnh chảy dòng, cảm giác duy nhất dường như cũng chỉ có là hai con ngươi hắn tràn mi mà ra. Đây là tình huống gì? Mẹ a, đây chính là sư huyên để gặp lại trong truyền thuyết. Phần lễ ra mắt này thật sự chính là quá sức tưởng tượng, quá bốc lửa, quá ngưu đi. Lại qua một hồi lâu nữa, hai người sưng mặt sưng mũi ngồi dưới đất thở gấp rồi nhìn nhau mà không nhịn được cười. Cái loại gặp lại nhau này từ đáy lòng cơ hồ muốn nổ tung mà vui vẻ, đến bây giờ còn làm cho hai người có một loại vọng động, chính là tóm lấy đối phương mà đánh một trận nữa. Loại tình cảm này thật giống như là men rượu cũ năm xưa lẳng đọng đã lâu, vô cùng làm người ta uất ức, rồi lại trong lòng muốn vui mừng nổ tung, vui mừng đến mức có chút chua xót. Mở ngoặc tròn tác giả. Nếu bạn nhiều năm không thấy bạn học cũ thân thiết hay chiến hữu, hôm nay đột nhiên gặp lại, không biết bạn có loại cảm giác này hay không. Đóng ngoặc tròn tới đây. Đàm Đàm nghiêm mật vẫy tay một cái. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt cười nịnh, hấp tấp như chó con được chủ gọi lon ton chạy tới. Đàm Đàm vẻ mặt giáo dục tiểu đệ từ trên cao nhìn xuống nói. Đây chính là sư huyên ta chân chính là người rất giỏi, bất kể là giết người, chiến đấu hay cách đối nhân xử thế cũng là nhất lưu trong những nhất lưu, đứng đầu trong đứng đầu. Sư huyên ta có thể bày mưu nghĩ kế trong chướng quyết thang ngoài thiên lý, sư huyên ta một câu nói có thể hưng chấm thang mà cũng có thể diệt quốc. Sư huyên ta văn có thể an chấm thang lập quốc, võ có thể bình định thiên hạ. Sư huyên ta văn thải phong lưu, võ công cao cường. Sư huyên ta là thiên vĩ địa tài. Hắn vừa nói mà Yêu Ninh Ninh vừa khuôn mặt sùng bái không ngớt gật đầu. Mặc dù da mật khá dậy nhưng Sở Dương cũng dần dần nghe được mà có chút ngượng ngùng. Đây là đang nói ta đây sao? Hẳn là đúng rồi, Đàm Đàm nói phần lớn là rất gần sự thật rồi, chi hơi khoa trương mà thôi. Đang lúc say mê thì lại nghe Đàm Đàm xoay chuyển vẻ mặt huyền diệu nói. Sư huyên ta có thể nói là người không gì không làm được, bất kể là tán gái hay là cái gì như tỉ như trộm cắp, cướp bóc, lừa gạt vơ vét tài sản. Đồng dạng là đinh phong nhân vật, hay đánh bạc, đó cũng là nhân vật đinh phong, người gặp người sợ, hoa thấy hoa tàn. Yêu Ninh Ninh hai mắt sáng lên kích động hầu kết trên dưới rung động nói. Thần tượng, thật là thần tượng a. Y Sở Dương vẻ mặt đen sì, đây là đang khen ta đây sao? Đàm Đàm vẫn thao thao bất tuyệt nói. Tiểu tử ngươi không phải nói là ngươi đang điên cuồng theo đuổi một cô bé mà không được sao? Ta đối với phương diện này không phải là rất lành nghề. Bất quá sư huyên ta ở phương diện này lại là đại hành gia, nên thành tâm hướng về phía sư huyên ta thinh giáo. Ta đã nói với ngươi rồi. Sư huyên ta tìm lão bà ai cũng là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, hơn nữa cũng là người cực kỳ thông minh, rồi. Thân phận cao quý, còn có năng lực siêu quần nữa. Hả? Yêu Ninh Ninh thần sắc trên mặt càng sùng bái hơn nói. Rốt cuộc sư huyên có mấy lão bà à? Đàm Đàm quay đầu hỏi Sở Dương nói. Sư huyên, ngài hiện tại có mấy sư tẩu rồi? Có nhiều hơn nữa hay chưa? Sở Dương nghe vậy một trán đen sì nói. Thiên nhai có xa lắm không? Ngươi con tiểu kia cút đi cho ta. Ta nhìn ngươi mà thấy phiền. Đàm Đàm co rụt lại cổ, quay đầu hướng về Yêu Ninh Ninh nói. Tiểu tử ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Không thấy tiểu tử ngươi cũng làm cho sư huyên ta phiền phức sao? Đúng, dạ dạ phải. Yêu Ninh Ninh gật đầu lia lịa. Nhìn Sở Dương ánh mắt càng thêm sùng bái, từ đầu đến chân, phát ra từ nội tâm, phát ra từ trong xương sùng bái. Không hổ là thần tượng của bản thái tử, người này rất có cá tính, quá có nam nhân vị quá. Sở Dương lúc này tổng hợp tin tình báo lúc trước mà mơ hồ đoán được người xa lạ trước mắt này có thể là người nào, nhưng suy đoán này thật sự quá là không hợp, rốt cuộc Vân phải hỏi cái vấn đề này. Đàm Đàm đá Yêu Ninh Ninh một cước vào mông nói. Còn không mau mau trả lời, sư huyên ta hỏi ngươi đấy. Thần tượng. Lão đại. Ta cái kia ta. Yêu Ninh Ninh lời nói không có mạch lạc nói. Hoa hoa. Ta tên là Yêu Ninh Ninh, hoa hoa. Ta rất bội phục ngươi. Yêu Ninh Ninh. Ngươi nói ngươi gọi là Yêu Ninh Ninh. Ngươi thật là Yêu Ninh Ninh. Sở Dương nghe vậy thật lòng sợ hết hồn, mặc dù lúc trước đã mơ hồ có điều suy đoán, nhưng lúc này ngay mặt chứng thật vân làm Sở Dương giật mình. Yêu là một chủng tộc. Ở trong yêu tộc trừ yêu, này không thể nghi ngờ là cực kỳ cao quý. Chỉ có yêu tộc trong hoàng tộc mới có tư cách ở phía trước tên của mình lấy họ yêu. Sở Dương trên mặt giữ vững thanh sắc bất động, nhưng trong lòng thì lột bột nhảy một chút. Tên này khuôn mặt ngốc nghích, một bộ như chó con cúi đầu khom lưng liều mạng vuốt mông ngựa người. Lại thật là nhân vật trong yêu tộc hoàng tộc sao? Trên đời quả nhiên là không có gì không có a. Đàm Đàm vẻ mặt không liên hệ nhau, nói. Yêu Ninh Ninh, nghe nói người chính là yêu Hoàng Thiên Thái Tử, con trai duy nhất của yêu hậu hả? Sở Dương ác một tiếng trên mặt cố tự trấn định như hằng, như giếng cổ không gợn sóng mà tại đáy lòng có cảm giác như cả vũ trụ phảng phất ở trước mắt của mình mà nổ tung. Ta nói, vị này là... Sở Dương nghi vấn hỏi. Đây không phải là nói đùa sao yêu tộc Thái Tử. Cứ nhiên bị Đàm Đàm thu làm tiểu đệ. Nga trời ạ. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt ngượng ngùng, nói. Thật ra thì ta còn chưa hiểu chuyện lắm, may là có Đàm Đàm đại ca chỉ điểm. Sở Dương cùng không giữ nổi vẻ bình tĩnh như giếng nước được nữa, khóe miệng rốt cuộc không nhìn được mà run rẩy một chút. Rõ ràng Sở Dương phát hiện ra mình sau khi lên tới cửu trọng thiên khuyết, ăn oán thị phi tất cả đều liên quan đến Thái Tử Đảng. Kết sao có thái tử, giết người cùng là thái tử, hiện tại biết cùng là thái tử, hơn nữa còn có vị thái tử Vân Trung Thiên lòng dạ khó lường nữa. Không thể không nói vận khí của mình dường như cùng không tệ lắm. Mặc dù không phải là may mắn. Đàm Đàm nghênh ngang nói. Cái này thì có cái gì chứ, anh em chúng ta dựa vào từ bản lành thật sự xông xáo giang hồ, không có trông cậy vào thế lực con mẹ nó, hắn là yêu tộc thái tử cùng tốt. Là yêu tộc bình dân cùng được coi như là cái gì cùng không phải là đồ bỏ đi. Chỉ cần ta cho phép hắn, đó cũng không phải là việc gì không đúng phải không? Không ngoài như vậy yêu tộc thái tử, đồng dạng không ngoài như vậy. Hôm nay hắn cùng bị Đàm Đàm giáo hóa, một câu đà nhắm thăng vào vấn đề trọng yếu. Đúng vậy mình lại cùng không có cởi mở như Đàm Đàm. Thật ra thì thân phận yêu Ninh Ninh hoặc là thật lòng rất rung động, rất nổ tung nhưng thì thế nào đây? Chỉ cần mình không có tính toán từ đối phương nơi đó mượn lực thì đối phương có thân phận gì cùng thật không sao cả. Bằng hữu tương giao quý ở tri tâm chẳng lẽ còn cần phải trước tiên bàn về gia thể sao? Sở Dương từ lúc xuất thế tới nay vốn là người rất không câu chấp, cho tới bây giờ cũng không quá để ý đến thân phận người bên cạnh mình, giống như ngày đó hắn mới ra đời. Một gã vô danh còn không phải là người oai phong một cõi đối mặt với Thiết Vân Đại Tướng thân vương quốc quân lời nói không ấy kỵ. Cứ tùy bản tâm làm việc, hôm nay biểu hiện lạc lõng chủ yếu là do trong khoảng thời gian này Sở Dương thật sự có chút quá khổ đi. Ngoài mặt nhìn một kiểm tung hoành giết tới giết lui uy phong bát diện không người nào có thể ngăn. Nhưng cơ hồ tất cả thành quả chủ cột cùng là do chiến thuật đánh bất ngờ. Hơn nữa còn là do chiến thuật một kích không trúng liền toàn thân trở lui. Sở Dương trong lòng trong sáng, không khôi thấy buồn cười. Nếu thật là chính diện tỉ thí, hiện tại coi như là có 99 cái mạng thì đà tiêu đời từ lâu rồi. Nhiều người giống như Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão kia toàn tâm toàn lực liều mạng với mình thì đoạn chừng lúc này Mô Diêm Vương đã đi gặp Chân Diêm Vương rồi. Hôm nay, khi Mạc Vân Thiên Đại Quân tiếp cận, vào thời khắc vi diệu này áp lực lên vai Sở Dương càng như núi lớn, đột nhiên xuất hiện nghe được thân phận yêu Ninh Ninh thì suy nghĩ đầu tiên là nghĩ tới một mặt kia. Nhưng giờ phút này lại bị Đàm Đàm nhất ngôn nhắc nhở thì không khỏi hiểu ra. Khúc mắc vừa qua, ba người nói chuyện một chút mà nhất thời sung sướng không cực hạn. Sở Dương uyên bác học thức, hai đời kiến thức, một đường sông sáo thấy được rất nhiều cảnh tượng. Đối với giang hồ hiểm ác đều biết. Môi một chuyện nói ra cũng làm yêu Ninh Ninh hai mắt phát sáng, sự sùng bái lại cao hơn một tầng lầu. từ từ lại có một loại suy nghĩ, nếu là ta có thể xông sáo giang hồ như vậy, thể nghiệm được nhân sinh nhiều màu nhiều sắc như vậy, hẳn là hay lắm. Nói cho ngươi biết một cách đại bí mật, sư huyên ta trước kia giết Mạc Vân Thiên Cửu thái tử. Đàm Đàm Bàn nói. Thật à. Yêu Ninh Ninh lại không phải là giật mình, mà là lòng tràn đầy hưng phấn nói. Quá châu bò. Chân đại ca, ngài lão nhàn ra thật là quá mãnh liệt. Mạc Vân Thiên Cửu thái tử kia. Thân phận dường như cũng không sai biệt lắm vói. Đây chẳng phải là nói coi như là ta. Chân đại ca chỉ cần nhìn không vừa mắt, đó cũng là muốn giết thì cứ giết. Nói tới đây, hắn đột nhiên càng thêm sùng bái, quả thực chinh là muốn cúng bái. Sở Dương ho khan hai tiếng, trong lòng một mảnh im lặng. Muốn giết cứ giết. Ngươi cũng quá để mắt ta rồi. Ngươi cho lão tử ta là người thiếu não sao, không có chuyện gì giết các ngươi, những thái tử đảng này vui đùa một chút sao. Con mẹ nó. Nếu không phải đồ chó hoang nguyên thủ đồ kia ép ta thì ta có thể giết hắn sao? Ngày đó, ta lúc ban đầu tính toán cũng không phải là giết hắn, mà là muốn cùng hắn đồng quy vu tận mà. Hơn nữa, đây chính là một phương thiên địa thái tử ra, thật là dễ giết như vậy sao? Không thấy lão tử giết xong một cách đã bị đuổi giống như chó nhà có tang sao? Chuyện này lại còn có người sùng bái như vậy, thật là thiên hạ đại hoạt kê. Yêu Hoàng Thiên Thái tử này dường như cũng quá đặc sắc một điểm đi. Ta đã quyết định rồi, ta nhất định phải đi theo đại ca cùng chân đại ca một đạo đi sông sáo giang hồ. Yêu Ninh Ninh lời thề son sắt mặt mày hớn hở nói. Thật sự lá hay đi. Ngay cả Mạc Vân Thiên Thái tử cũng giết, thật sự y, quy quy, a quá kích thích, ta riêng chi mới là thử nghĩ xem đã cảm thấy hưng phấn rồi. Sở Dương vẻ mặt im lặng. Dường như ngay cả Đàm Đàm lúc này cũng có chút kinh hãi. Vừa nghe đã thấy ba người càng thêm quen thuộc. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt thân thiện lấy từ trong không gian giới chi ra bên ngoài rượu, thịt, món ăn, cái gì cần có đều có, hơn nữa đều là đồ cao cấp nhất, món ăn quý và lạ mỹ nhất Yêu Hoàng Thiên. Thay vậy Đàm Đàm ngứa mắt cực kỳ, trong lòng lại càng cực độ không thăng bằng, đột nhiên ấm một cái nổ tung đánh vào trên đầu của hắn nói. Mẹ mày! Tiểu tử ngươi lại cất giấu nhiều đồ ăn ngon như vậy, thế mà khi đi theo ta làm sao lại không lấy ra, bây giờ gặp được sư huyên ta, có được chân đại ca thì không còn nhớ ta đây là đại ca có phải hay không, có phải hay không. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 326. Thiên cơ biến chuyển. Yêu Ninh Ninh gãi đầu vẻ mặt oan uổng nói. Đại ca, ngài hãy nghe ta nói. Ta. Đây cùng là mới vừa nhớ tới ta trong giới chỉ này đồ vật thật sự nhiều lắm. Nơi nào mà nhớ được chứ, ngài cùng không biết đó. Ta lần trước đi tìm một cái đồ chơi mà cả thảy tìm 3 ngày mới tìm được. Thật sự là quá lớn và quá tạp. Sở Dương cùng Đàm Đàm đồng thời ngất. Điều này cũng có thể thành lý do sao? Bên trong có nhiều đồ lắm. Ta may là không phải là kẻ cướp, nếu thật là muốn đánh cướp thì lần này thật là gặp được một đối tượng bị cướp lại siêu cấp hợp tác với kẻ cướp rồi. Hay là không được, cho tới bây giờ sẽ không nghe ai nói đại ca và chân đại ca đi đoạt đồ của tiểu đệ, còn lại là tiểu đệ ngốc như vậy. Mặc dù Sở Dương cùng Đàm Đàm ra mặt cùng nổi danh là dày, nhưng chuyện bị ủi như vậy thật sự là không làm được. Ba người uống rượu, ăn món ăn, trò chuyện thật lòng sung sướng cực hạn. Yêu Ninh Ninh rõ ràng có chút mượn rượu tứ nói. Chân đại ca, ngài món tán gái kia truyền thụ cho tiểu đệ mấy cao chiêu đi. Sở Dương ha ha cười một tiếng, vỗ lồng ngực nói. Cái này ngươi có thể yên tâm, không phải là theo đuổi một cô bé thôi sao, đợi lát nữa ta giúp ngươi tìm ra chủ ý, tin tưởng có thể dễ dàng bắt lại được. Bất quá, thứ tình yêu nam nữ đồ chơi này con ạ, cái thiết yếu nhất chính là ngươi tình ta nguyện. Nếu cô bé kia chết sống không muốn, vậy thì cùng không có ý nghĩa gì phải không? Yêu Ninh Ninh vồ đuổi nói. Chân đại ca ngài lời này nói quá đúng, qua có đạo lý, mặc dù cô gái trong lòng ta kia thân thủ cùng coi như không tệ, nhưng ta nếu là dùng sức mạnh thế nào nàng cũng không thể ngăn cản được, vấn đề là nếu ta dùng sức mạnh. Vậy thì thật lòng không có ý nghĩa. Chính xác. Sở Dương đồng ý nói. chính là chỗ này, là đạo lý này, lúc trước ta cảm giác, cảm thấy tiểu tử ngươi khá ngu mà hiện tại càng xem lại càng thấy tiểu tử thuận mắt. Yêu Ninh Ninh được tán dương, mặt mày hớn hở như gặp được tri âm khuây khỏa bình xanh. Đàm Đàm ở một bên bị Di nói. Ta nói tiểu yêu a, tiểu tử ngươi biết cảnh giới tối cao trong tán gái là cái gì sao? Yêu Ninh Ninh khiêm tổn hỏi nói. Là cái gì à? Mời đại ca chi điểm. Muốn nói cảnh giới tối cao trong tán gái thật ra thì cùng rất đơn giản, đó chính là bị bé con theo đuổi. Đàm Đàm lộ mũi hướng lên trời nói. Sư huyên ta có nhiều lào bà và cả đám đều là theo đuổi ngược, hiểu không? Nói cách khác, sư huyên ta thờ ơ mà lại bị một đám theo rồi phải chạy trốn đến bể đầu sức chán, khổ như thế ta thật lòng vì ngươi mà cảm thấy bi ai. Yêu Ninh Ninh nhìn Sở Dương ánh mắt càng thêm cao sơn ngưỡng chi nói. Chân đại ca ngài này này này. Sở Dương nhích lên hai chân nói. Ha ha. Ta thật ra cùng không có được như hắn khoa trương đâu. Lúc vừa bắt đầu ta cùng không hiểu chuyện căn bản là không nghĩ tới tình yêu nam nữ. Ừ hừ, kết quả là một tên chém gió, một tên phụ họa, một tên hai mắt sáng lên dòng tai lắng nghe, hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ hồn nhiên không biết hiện tại chính là lúc hàm sâu vào trong nguy cơ trước nay chưa từng có. Một lúc lâu Đàm Đàm mới rốt cuộc hỏi nói. Sư huynh, người kia là người nào? Tạ Đan Phượng hạnh phúc tiểu bì nương kia ở nơi đâu? Cái vấn đề này hắn tuyệt đối đã nghẹn ở trong lòng lâu rồi. Tới đây nhìn thấy Sở Dương, không thấy đám Tạ Đan Phượng và Thiết Bổ Thiên, Đàm Đàm trong lòng ngay cả có chút ít điểm không may. Dù biết Sở Dương tình cảnh không ổn, vẫn bị đuổi giết, Đàm Đàm thẳng đến hiện tại vẫn do không nhịn được mà hỏi. Sở Dương như cười mà như không cười nói, ỉ xuyệt phải ngươi cho rằng ta đem lao bà tương lai của ngươi cũng mất hả? Đàm Đàm thấy Sở Dương có loại vây mặt này thì nhất thời trong lòng bớt buồn, đại vui vẻ nói. Tiểu bì nương kia ở nơi đâu? Mẹ kiếp, tìm ta đây là một tuyệt thể mỹ nam tử làm lào công, hạnh phúc đến như thế không tốt sao? Buồn nôn, Yêu Ninh Ninh nôn khan một tiếng, ở trong ánh mắt như muốn giết người của Đàm Đàm giải thích nói. Không có, không phải như ngươi suy nghĩ. Là bởi vì ta có chút quá chén, Sở Dương cười ha ha. Bọn họ đang ở một chỗ an toàn luyện công, không bao lâu nữa ngươi liền gặp được nàng. Sở Dương nói. Tuyệt đối là lông không tổn hại một cái. Vừa nói lại đột nhiên tức giận nói. Các ngươi đám hỗn đàn kia cứ như vậy đem lão bà ném ở chỗ này của ta. Các ngươi biết ta trong khoảng thời gian này khổ như thế nào sao? Đông Hoàng Thiên, Hồng Trần Như Mộng Hiên. Mạc Khinh Vũ vừa tinh ngủ cảm giác được tự thân tu vi vừa tăng trưởng mấy phần, không khỏi rất là vui mừng, thầm nghĩ nói. Bổn môn chân quý linh dược thật sự là rất thần kỳ, không nghĩ tới ngày hôm qua thống khổ như vậy, hôm nay sau khi hoàn toàn tiêu hóa cả thảy tiến lên hai cấp độ, đúng là phải nếm trải khổ đau thì mới thành người, lời này thật là lời lẽ chí lý. Cùng có chút không dám hỏi. Trong lòng có chút mừng rỡ theo bản năng sờ miệng túi, nhưng vừa sờ soạng lại một không thấy gì mà không khôi lấy làm kinh hài. Phong Hổ đâu? Phong Hổ vốn vẫn đàng hoàng ngây ngốc ở nơi này, hôm nay làm sao lại không thấy tăm hơi đâu? Trong túi áo Phong Hổ không có ở đó, chỉ có còn dư lại một tờ giấy. Lấy ra nhìn thì chi thấy phía trên có dòng chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, hình như là dùng móng vuốt cào ra tới nói. Chủ nhân, ta muốn đi yêu tộc nhìn một chút, trong khoảng thời gian này tiến bộ của ta thật sự quá là nhanh, công pháp tiếp sau ở trong truyền thừa không có, ta trở về xem như thế nào. Yên tâm đi, chỉ cần ta tìm được rồi sẽ trở lại ngay. Mạc Khinh Vũ buồn bã như mất đồ nói. Phong Hổ đi yêu tộc sao? Nó có một mình, sao có thể tìm được đây? Làm sao có thể vọng động như vậy đây? Ở trên đường lớn, một bạch y thiếu nữ dung mạo động lòng người, thân hình giống như liễu đón gió, một đường bồng bềnh đi về phía trước, trên mặt là một mảnh tư niệm nồng đậm nói. Thật ra thì thật lòng khó bỏ đi được, chủ nhân tựa như tỷ tỷ của mình vậy, chờ ta tìm được truyền thừa rồi sẽ vội vàng trở về. Rời đi như vậy có chủ không bỏ được, nhớ quá lập tức muốn trở về, ai, ta thật không có tiền đồ, vẻ mặt quấn quyết nhưng tốc độ dưới chân không chậm chút nào. Cửu trọng thiên khuyết không phải là chỗ khác, tu vi hiện tại của ta cùng không cách nào đại tiến được nữa, vẫn nên vội vàng đi tìm truyền thừa mới là đúng đắn, đến lúc đó rồi trở về giúp chủ nhân mới xem là có trợ lực ở nơi xa xôi trong thiên địa. Cửu kiếp chí năng Mạc Thiên Cơ đi du ngoạn sơn thủy, phía dưới có 10 đại đầu lĩnh. Đường chủ năm đường, 70 vị phân đà đà chủ đang suy tư cái gì. Ở phía sau hắn có hai người khác an tĩnh đứng đó. Đây là hai đại hộ vệ của Mạc Thiên Cơ. Kể từ khi xông lên cửu trọng thiên khuyết đến nay, Mạc Thiên Cơ trong khoảng thời gian này căn bản là cùng không có hành động xa xỉ là ngủ, vì còn muốn sinh tồn, muốn phát triển, muốn chạy trốn, muốn luyện công, muốn làm phong phú nhân thủ, muốn lập kế hoạch. Những thứ này toàn bộ cùng cần đại lượng thời gian mà tiến hành, ăn cơm và ngủ vân vân là hành động bình thường của nhân loại, nhưng hắn dường như thật lòng chẳng quan tâm. May mà, những thứ này giao ra vẫn có thu hoạch hôm nay. Theo Mạc Thiên Cơ xem ra thì mình ở cửu trọng thiên khuyết bên này, thế lực rốt cuộc coi như là đã có được hình thức đơn giản ban đầu. Hiện tại, thiên binh các của Mạc Thiên Cơ số lượng thành viên đã phát triển đến mấy vạn người, hơn nữa toàn bộ cùng là võ giả, mặc dù không có cường giả đặc biệt cao cấp nhưng cùng không có tay mơ. Nếu toàn bộ viên hợp lại đã có thể cũng coi là một thế lực rồi. Nhất là Mạc Thiên Cơ dùng thần bàn quý toán năng lực của mình, vì không ít cao thủ chỉ điểm bến mê nên cũng vì vậy thu nạp được không ít cao thủ đối với Mạc Thiên Cơ tâm phục khẩu phục thành tâm mà dựa vào. Cổ thực lực này hiện tại càng ngày càng thấy lớn mạnh. Cùng không cần phải đợi thời gian nữa, hiện tại thiên binh các cùng đà thành một cổ thế lực không nhỏ, ngay cả còn chưa đủ để cùng các siêu cấp tông môn gọi nhịp, nhưng đổi với một loại tông môn nào đó thì chưa chắc đà không có sức liều mạng. Xét thấy như vậy, Mạc Thiên Cơ suy nghĩ liệu có nên vì thay đổi hình thức hoạt động của thiên binh các hay không. Mặc dù từ mới bắt đầu, Mạc Thiên Cơ sáng lập thiên binh các cùng là một tổ chức cướp bóc, dựa vào cướp bóc mà lớn lên, nhưng Mạc Thiên Cơ thủy chung vẫn có ý thức bồi dưỡng một cái gì đó, đến lúc này rốt cuộc đã gần thành thục rồi. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ đem quân làm việc khác. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt vừa nói. Trừ một phần nhân thủ bí mật vẫn tiếp tục từ chuyện cướp bóc mà cung cấp cho thiên binh các đồ cần thiết hàng ngày, những người khác dựa theo ta an bài của ta lúc trước ở các phân đường và phân đà bắt đầu sưu tập tin tình báo. Trên trời dưới đất, tam giáo cửu lưu, bất kỳ tin tình báo cùng phải thu thập. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Cơ, không rồ vì sao phải đột nhiên đổi môn lộ, hiện tại tình huống phát triển rồ ràng rất lý tưởng. Không có bất kỳ cản trở nào, có cần thiết phải đột nhiên chuyển đổi phương hướng phát triển hay không? Sợ là cách được không bù đắp đủ cách mất sao? Chẳng qua là Mạc Thiên Cơ là người lập ra lập thiên binh các, từ trước tới nay đều liệu sự như thần, tính toán không gì bỏ sót, chưa từng xuất hiện sai lầm nào. Lúc này mọi người suy nghĩ, bậc trí giả tiên tri không chỗ nào không biết như hắn, liệu lần này có phải là hắn lần đầu tiên ngoài ý muốn hay không? Nhìn tình thể mà nói. Chúng ta lợi dụng cướp bóc mà từng bước phát triển, có thể hiệu suất cao nhưng tính nguy hiểm cùng rất lớn. Lúc trước chúng ta thực lực còn thấp, đối tượng cướp bóc phần lớn cùng là nhằm vào cho một chút thể lực tam lưu hay sắp đến đoạn kết rồi, nhiều lắm cùng bất quá chỉ nhằm vào nhị lưu thế lực mà thôi. Mà với lực của chúng ta hôm nay, nếu như vẫn nhằm vào nhị lưu thế lực trở xuống thì không khỏi cách được không bù đắp đủ cách mất. Ít lời có hạn, nhưng nếu tùy tiện nhằm vào nhất lưu thể lực hay siêu nhất lưu thể lực trừ lực không đủ ra, rất có thể còn bị đối phương mạnh liệt cắn trả. Nếu không may, nói không chừng lúc nào đó chúng ta có thể sẽ bị siêu cấp thể lực khác tiêu diệt ấy chứ. Mạc Thiên Cơ nói, nếu chúng ta buông tha hành động cướp bóc mà chuyên tâm vào việc thành lập mạng lưới tình báo của mình, lấy mạng lưới tình báo trải rộng cả cửu trọng thiên khuyết làm thủ đoạn phát triển thì chi cần có đủ nhiều đầy đủ tin tình báo chuẩn xác thì sự phát triển của chúng ta không thể nghi ngờ là sẽ rất nhanh chóng. Dù sao tin tình báo mới là thứ mà người giang hồ và các thế lực lớn cho tới quan phủ cũng cần nhất, tuyệt đối không lo không có người mua. Một khi chiêu bài thiên binh các của chúng ta đã được cả giang hồ nhìn nhận rồi, xác định là tin tình báo của chúng ta hoàn toàn chân thực, có thể tin tưởng và rất mau lẹ, như vậy đời đời con cháu chúng ta đều ăn uống không hết. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện mb3.com. Chương 327. Độc hành chi kiếm Mạc Thiên Cơ hiện tại cũng chỉ có thể triệu tập tới các thành viên tích cực. Một tình báo đế quốc cùng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể tạo dựng lên được. Dưới tình huống bình thường, một cái tổ chức tình báo hợp cách không qua mấy đời người cố gắng qua vô số thời gian tôi luyện và còn phải có thật nhiều vật lực nhân lực khổng lồ ủng hộ thì căn bản chỉ là lý luận suông, nước trong trăng mà thôi, không thực tế. Nhưng Mạc Thiên Cơ chính là muốn theo phương hướng này mà cố gắng. Hết lần này tới lần khác sẽ phải trong thời gian ngắn nhất làm được hết thảy. Chỉ cần nắm giữ tin tinh chuẩn nhất, kịp thời nhất thì chính là tương đương với nắm giữ thiên hạ. Mạc Thiên Cơ vẫn có một loại thiết tưởng. Một đám huyên đệ của mình thực lực có 102 trong thiên hạ, đủ để chinh chiến tứ phương, mình thì chịu trách nhiệm xây dựng mạng lưới tình báo trải rộng cả giang hồ. Bao la thiên hạ. Như thế hai bên phối hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lại nói đám người kia nghe Mạc Thiên Cơ nói như vậy thì cùng hưng phấn lên. Có thể trở thành đầu lĩnh, đường chủ, đà chủ, người cấp bậc này đa số đầu óc cũng sẽ không ngu. Lời Mạc Thiên Cơ có đạo lý có tiền đồ hay không bọn họ tự nhiên là có thể phân biệt tinh tường được. Lời Mạc Thiên Cơ không thể nghi ngờ là vô cùng có lý, cướp bóc cố nhiên là mua bán không vốn, giàu nhanh nhưng sự nguy hiểm cùng cực cao, nhất là khi đổi mặt với những thế lực cường đại. Hôm nay chủ nhà có lộ số phát triển mới. Mọi người ngại gì tiến hành một phen đây. Huống chi trong khoảng thời gian này, mọi người đối với đầu óc của vị Mạc lão đại này có thể nói là bội phục sát đất. Chỉ cần là chuyện Mạc lão đại đà quyết định, mình theo làm tuyệt đối sẽ không có sai. Còn có một tầng nữa, nếu là quả thật có thể rửa sạch thân phận kẻ cướp, chọn dùng thủ đoạn hợp pháp kiểm tiền, khẳng định là so sánh với tiếng cường đạo thì tốt hơn nhiều. Cướp bóc cùng không phải là chuyện có khả năng làm cả đời. Lão đại, ý nghĩ của ngài chúng ta cùng nghe rõ rồi, cái lộ số này là chính xác, nhưng hiện tại Thiên Cơ các ở phương diện tình báo này có thể nói siêu quần xuất chúng, tin tình báo của bọn hắn trải rộng thiên hạ rồi biên soạn các loại bảng xếp hạng nữa, vô cùng quyền uy tất cả danh sách người giang hồ, tất cả tin tức mới, cơ hồ cách bén kia đều có. Bao nhiêu vạn năm qua họ đà được cả giang hồ và mọi người công nhận uy vọng nhất thời vô lượng. Mọi người nếu thật sự có lòng mua tin tức gì tất nhiên sẽ đến đó, như thế nào lại đến mua chỗ chúng ta? Có người đưa ra dị nghị, cái dị nghị này nói rất sắc bén nhưng đúng là trước mặt nhất định phải suy nghĩ đến việc giải quyết vấn đề này. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười cười nói. Thiên Cơ các sinh tồn qua rất nhiều năm tháng rồi, họ tự nhiên là rất lợi hại, nhưng cách bọn họ vận hành chưa chắc là không có chỗ sơ hở. Chúng ta chỉ cần nghĩ cách thầm từ trong miệng bọn họ tranh giành thức ăn, chúng ta căn cơ nông cạn, lúc vừa bắt dơ quy quy, a u, đương nhiên là phải cạnh tranh với bọn hắn cho nên vẫn cần có một nhóm người đi cướp bóc để duy trì sinh kế. Nhưng Thiên Cơ các chưa chắc đà không thể chiến thắng. Tối trọng yếu là chúng ta có một ưu thế độc môn. Thiên Cơ các từ trước đến giờ chỉ bán tin tức mà không có đem tin thu thập được tiến hành tập hợp và phân tích. Về điểm này, bọn họ kém xa chúng ta, đây cùng là sự khác biệt đủ để nghịch chuyển thể giữa chúng ta cùng Thiên Cơ. Trong mắt Mạc Thiên Cơ lóe ra vẻ tuyệt đối nắm chắc. Mọi người cùng biết bản lãnh của Mạc Thiên Cơ nên lòng tin đột nhiên tăng nhiều, sau một tiếng đồng ý tất cả chia nhau đi làm việc. Có lẽ giờ phút này tất cả mọi người sẽ không ai nghĩ tới trong tương lai cực ngắn ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này lại đột nhiên xuất hiện một đầu quái vật lớn quật khởi. Tới lặng yên không một tiếng động, nhất thời quật khởi đã có thanh thể to lớn rồi. Tin của thiên binh các chân chính chính bao quát cả thiên hạ. Riêng một ngọn cờ, cùng chân chính thành một cái truyền kỳ ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Phương kia. Trên bầu trời hảo nhiên kiếm khí xông lên trời dựng lên, cổ độc hành đã thu kiếm vào vỏ. Lúc không có Sở Dương dẫn dắt, trong đoạn thời gian này, cố độc hành chỉ có một đường lục lọi đi về phía trước. Nhưng chính là một mình lục lọi như vậy lại làm cho hắn vong tình, qua đó cô độc kiếm chân chính lột xác thành hình. Sau mỗi một lần chém giết đấm máu làm cho cố độc hành trưởng thành vô cùng nhanh chóng. Hơi thở trên người của hắn càng ngày càng lộ ra vẻ lạnh lẽo, cả người làm cho người ta có cảm giác càng lúc càng giống một thanh kiếm. Là thần kiếm. Tựa hồ cho dù là một sợi tóc cùng là vô kiên bất tồi, có lành lạnh kiếm khí. Rốt cuộc tới thánh cấp đỉnh rồi. Cố độc hành lẩm bẩm nhớ tới nói. Ngay cả chính mình cùng không nghĩ tới, ta sẽ tiến bộ đến cái trình độ này, tin tưởng Lào Đại lúc này rất có thể đã bị ta vứt ở phía sau rồi. Bất quá, vẫn không thể khinh thường được, Lão Đại trên người chuyện gì cũng có thể phát sinh, còn cần tiếp tục nắm chặt thời gian xông lẻn, nếu mình đắc chí mà bớt sức lực, tương lai khi gặp mặt mà phát hiện ra mình thật ra đứng cuối, đây mới thực sự là mất mặt. Bất quá này kiểm thần thiên quả quả nhiên là thần diệu chí cực. Lại để cho tu vi của ta cùng kiếm khí đột nhiên tăng mạnh suốt hai cái đại tầng thứ. Ngay cả kiếm ý của ta cùng được chui luyện, bất quá còn cần tiến thêm một bước nữa là làm quen thủy chung không thể dựa vào con đường nhờ vào ngoại lực mạnh mẽ mà gia tăng lên được, chỉ có thiên truy bách luyện mới có thể hoàn toàn cho ta sử dụng tùy thích, mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại tu vi của bản thân ở trong ngắn hạn chi sợ là vô lực tăng thêm nữa, từ nay về sau cho dù có bế môn tạo xa chỉ sợ là vân không được, xem ra ta cần đi ra ngoài sông sáo một phen. Tôi luyện tự thân tâm cảnh làm vững chắc căn cơ. Cố Độc Hành lẩm bẩm nhớ tới nói. Chẳng qua là phần cơ nghiệp này cứ như vậy bỏ đi sao, không khôi có chút đáng tiếc. Một hồi lâu sau, rốt cuộc đã quyết định. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo mà tu luyện tiếp tục không ngừng phát triển lớn mạnh. Ta hiện tại cảnh giới không yên, cần đi trên giang hồ lịch lãm, tin tưởng không lâu sau ta liền trở về. Cố Độc Hành phân phó như thế. Mọi người không có bất kỳ người nào phản đối. Cố Độc Hành một thân bạch y như tuyết đứng ở nơi đó, giống như là mang đến một tòa di thế cô lập tuyết làm cho người ta có cảm giác thấu xương băng hàn. Đối với lời của vị lão đại này không người nào dám có nửa điểm chất vấn. Ở chỗ này Cố Độc Hành chính là thiên, nói là làm ngay kỷ luật nghiêm minh. Chi là sau một lời phân phó, Cố Độc Hành một thân bạch y cũng không quay đầu lại bước lên đi về phía trước. Khi hắn đi ra ngoài, tại một khắc kia kiểm khí theo gió lên, lên như diều gặp gió cửu thiên. Cùng không ai biết một vị tuyệt thế kiếm khách đà từ nơi này bắt đầu bước lên lữ trình chấn động thiên hạ. Khi hắn ra đi, vào giờ khắc này hắn vẫn còn không biết sẽ gặp phải cái gì, nhưng sau khi đi ra ngoài, hẳn thấy được một vật tuyệt đối không cách nào nhìn được. Đang lúc Cố Độc Hành rời khỏi thiên binh các không tới 500 dặm lộ trình thì đột nhiên nhìn thấy phía trước có khói đen dày đặc cuồn cuộn, nhất thời tò mò hắn liền ra tốc đi lên trước xem xét. Đang lúc Cố Độc Hành rời khỏi thiên binh các không tới 500 dặm lộ trình thì đột nhiên nhìn thấy phía trước có khói đen dày đặc cuồn cuộn, nhất thời tò mò hắn liền ra tốc đi lên trước xem xét. Hắn lại thấy được một đội nhân mà đang huyết tẩy một môn phái nhỏ. Cố Độc Hành thờ ơ lạnh nhạt, trước khi làm rồ ràng tiền căn hậu quả hắn cùng không nghĩ đến việc tùy tiện xuất thủ, thậm chí đã nghĩ đến việc rời đi. Nhưng trong khói dày đặc có một câu nói vọng ra lại làm cho Cố Độc Hành thay đổi chú ý mà dừng lại. Trong khói dày đặc có người bi phấn kêu lên nói. Bảo bối các ngươi đoạt đi cùng đoạt đi rồi, người giết cùng giết rồi. Nhưng những nữ nhân này cầu các ngươi cho các nàng một hồi thống khoái đi. Cầu các ngươi giết các nàng đi, giết các nàng đi. Không nên lăng nhục các nàng, van cầu các ngươi. Thanh âm này khoan tim khấp huyết, có thể tưởng tượng người nói những lời này đang bi thương căm phẫn đến cực điểm, hướng về phía kẻ diệt môn phái của mình quỳ xuống đất cầu khẩn. Cố Độc Hành dừng bước đồng thời một tay không tự chủ được nắm lấy chuôi kiếm. Một thanh âm của người tuổi còn trẻ càn rỡ cười to nói. Tốt, lão già kia. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hiện tại đã biết lời hại sao? Thiểu gia coi trọng đồ đạc của các ngươi, đó là phúc khí của các ngươi nhưng lại dám không giao ra, hiện tại đã biết van cầu ta sao? Đáng tiếc là đã quá muộn rồi. Lão già chết tiệt kia. Thiếu gia sẽ để cho ngươi xem người nhà của ngươi, nhìn cháu gái của ngươi bị ta chơi cho tàn tạ. Đùa chơi đến chết. Ngươi có thể như thế nào đây? Ha ha ha. Ngươi có thể như thế nào đây? Ha ha ha ha. Cố Độc Hành một đôi mày kiếm chợt nhướng lên. Lại vô liêm sỉ như thế sao? Cơ hồ ngay cả nghĩ cùng không cần nghĩ nhiều hơn nữa, một đạo kiếm quang ngang nhiên đột nhiên ngang trời lướt đến, giống như kinh thiên cầu vồng trực tiếp lao vào trong khói dày đặc cuồn cuộn. Trong làn khói dày đặc, trên mặt đất tràn đầy ngổn ngang thi thể, một lão giả đang quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu không ngừng cầu khẩn, trên trán máu tươi lâm ly nói. Bỏ qua cho các nàng sao, giết các nàng sao, van cầu cái đầu ngươi. Ở trước mặt hắn có 7-8 cỏ gái trẻ, ngoài cái đó ra còn có một đám thanh niên cường tráng đã sớm phơi thây trên mặt đất. Mà những cô gái trẻ kia ai nấy quần áo xốc xích, vẻ mặt bi phấn tuyệt vọng đang ở phía trước, nằm trong tay mười mấy hắc y nhân đao kiếm trong tay. Một thanh niên đứng ở phía trước nhất, vẻ mặt tà dị dâm tà đang xé rách vạt áo một nữ tử, làm lộ ra làn da mềm mại mà cười nói. Lão già khốn kiếp, ngươi thấy không? Thấy rõ ràng không? Đây chính là cháu gái ngươi thương yêu nhất có đúng hay không? Ha ha ha, cẩn thận nhìn đi, xem ta chơi nó như thế nào. Nhìn cẩn thận. Thấy rõ ràng a. Nàng sẽ không chết, còn rất sung sướng đó. Lão giả kia cả người run rẩy, một ngụm máu tươi phun ra ngoài tựa hồ như muốn đi liều mạng nhưng do thương thể thật sự quá nặng nên đứng không dậy nổi thân hình. Thanh niên kia thấy tình hình này thì khoái ý cười to. Liền tại lúc này, một đạo kiểm quang giống như lôi oanh điện thiểm cực tốc mà đến. Xúc sinh. Cố độc hành trừ hai trừ này ra, một câu nói cùng không muốn nhiều lời. Bất kể ai đúng ai sai. Nhưng hành vi của người thanh niên này đã xúc động đến điểm mấu chốt của cố độc hành. Không phải là không thể giết. Không thể không chết. Kiếm quang giống như thiên hà mênh mông cuồn cuộn mà đến. Thanh niên kia đang càn rỡ cười to vô hạn khoái ý cơ hồ không phòng bị. Hắn chợt cảm giác được trên cổ chợt lạnh rồi ngay sau đó cảm giác được mình tựa hồ đang bay lên. Sau đó hoảng sợ phát hiện ra tại phía dưới có một cỗ thân thể vô cùng quen thuộc mà lại không có đầu từ cổ máu tươi ụt ra. Đó là ta mà. Nhưng là ta. Tư tưởng của hắn tới đây thì hết. Cố độc hành mặt lạnh lùng không nói một lời cả người mang kiếm xông về những hắc y nhân kia, hắc long kiếm giống như đàng vân giá vũ sen lẫn vô tận điện quang trường không lao xuống, sát khí nghiêm nghị. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 328. Cửu kiếp khởi phong vân, người nào? Dừng tay. Vô liêm sỉ. Ngươi có biết chúng ta là người nào sao? Trong một mảnh hỗn loạn cố độc hành cả người mang kiếm đà lao vào trong đám người, trường kiếm ngang trời chớp động ầm ầm một tiếng như phích lịch vang lên đà có 7-8 người té ở dưới kiếm. Hắn mặt lạnh bậm miệng trên mặt là một mảnh sát ý lạnh như băng. Cho tới giờ khắc này, những người kia rốt cuộc mới ý thức được đà xảy ra chuyện gì. Từng tên rút kiếm ngăn cản. Cổ độc hành tức thì cảm giác được áp lực nhanh chóng gia tăng, mặc dù lấy tu vi của hắn mất là thánh vị đỉnh mà cùng có cảm giác gặp cường địch. Nói cách khác, những người trước mắt này chỉ sợ không đơn giản, ít nhất thực lực của bọn họ thật không đơn giản. Hắn không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một đại áp ôn như vậy lại còn mang theo nhiều cao thủ như vậy. Nhưng cố độc hành giờ phút này nơi nào còn chú ý được nhiều như vậy. Hắn phấn khởi thần uy. Một thanh kiếm đại khai đại hợp, vong tình cô độc kiểm quyết toàn ra chiêu, có ta vô địch trước mặt 40-50 người bất quá trong chốc lát đà có 30-40 người bị hắn giết chết nằm trên mặt đất, những người khác thấy không đúng vội la lên một tiếng rồi tứ tán bôn đào. Cố độc hành sát cơ cuồng rực, há có thể để cho bọn họ chạy trốn bèn quát lên nói. Một đám bại hoại còn muốn trốn sao? Chết đi cho ta. Trường kiếm đuổi theo, địch nhân lần lượt chết thảm ở dưới kiếm. Nhưng vẫn có một người lãn một vòng chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa mà nhảy xuống vách đá. Cố độc hành tuy có ý xác nhận xem sinh tử người kia ra sao nhưng vách đá này cùng sâu không thấy đáy. Hắn nghĩ người nọ hơn phân nửa là khó có thể sống được mà dừng tay. Cố độc hành xoay người lại. Lại thấy lão giả kia đã được người đờ lên, dẫn theo 7-8 nữ tử đang hướng về mình mà quỳ lại. Cố độc hành thở dài một tiếng nói. Các ngươi tất cả đứng lên tìm một chỗ khác hảo hảo mà vượt qua nửa đời còn lại đi. Nơi này hẳn là các ngươi cùng có của để dành. Nghĩ đến cùng sẽ không quá mức khổ sở đâu. Nói xong cố độc hành lắc đầu quay đầu mà đi. Ẩn công xin dừng bước. Lão giả kia kêu lẻn. Cố độc hành một đường đi ở trên sơn đảo, sắc mặt bình tĩnh. Lúc ăn cơm mới lấy từ trong lòng ra một cái hộp gỗ màu đen. Đây là đồ do lão giả kia chết sống muốn hồi báo cho hẳn. ẩn công, lão hủ một nhà ra hoàn cảnh như vậy, cả nhà bị diệt. Báo vật chỉ người có đức là có được, lão hủ vô đức, hoài bảo trong người chỉ gây ra đại họa. Vạn mong ăn công nhận lấy, lão hủ cả nhà vĩnh cảm đại đức. Cố Độc Hành nhìn hắc một hộp trong tay và mở ra nhìn, chỉ thấy bên trong có một cái ngọc giản bèn thử sử dụng tu vi xúc động nhưng lại không có bất cứ động tính gì, nhất thời cao hứng, lại dùng tự thân kiếm khí thúc dục thì đột nhiên thấy trên ngọc giản hào quang đại thịnh. Một luồng kiếm khí từ trên ngọc giản phá không mà ra, lao thẳng xuất vào trán Cố Độc Hành. Cố Độc Hành trong nháy mắt chi cảm thấy thiên toàn địa chuyển rồi té ngà. Một hồi lâu sau, lúc này mới tiêu hóa hết được khổng lồ tin tức từ trong ngọc giản mà không khỏi ánh mắt sáng ngời nói. Hồn thiên kiếm khí. Cố Độc Hành một đường đi nhanh, nhưng sau 800 dặm thì lần nữa bị chặn đánh. Lý do rất đơn giản cùng rất đơn thuần, cùng là bởi vì hắn lúc trước gặp chuyện bất bình rút kiếm giết người. Mà người Cố Độc Hành giết may mắn thế nào lại là con trai duy nhất của một đại nhân vật. Sau một phen chém giết đấm máu, Cố Độc Hành cả người đấm máu lao ra trùng vây, một đường bôn đào mà đi. Cố Độc Hành, vị một phương thiên địa thiên binh các chủ trong lúc bất chợt từ tiền hô hậu ủng biến thành vạn dặm chạy trốn. Khi bắt đầu chạy trốn hắn thậm chí còn nghĩ tới Sở Dương. Không hổ là huyên đệ. Tao ngộ cùng không sai biệt lắm, lúc này hình như là anh không ra anh. Em không ra em. Cố Độc Hành vừa chạy trốn, vừa trong lòng oán thầm tự giễu nói. Lào đại bên kia giết Mạc Vân Thiên Thái Tử mà bị đuổi giết, ta bên này giết tên kia mặc dù không bằng kẻ do lão đại giết nhưng cũng không phải là nhân vật đơn giản. Thực lực đối phương cực cao, lực không thể địch, kế sách hôm nay cùng chi đành làm theo lão đại, chạy. Phía sau địch nhân đuổi giết giống như giòi trong xương, Cố Độc Hành không dám chút nào chậm chê, cứ như vậy một đường chém giết chạy trốn. Không có ai biết, một vị tuyệt đại kiếm khách ở trong cửu tử nhất sanh chạy trốn mà nhanh chóng trưởng thành. Có lẽ, đợi đến lúc Cố Độc Hành một lần nữa quay người lại, đem địch nhân đáng sợ kia giết chết chính là thời khắc hẳn một kiếm làm khiếp sợ cả thiên hạ. Phương kia, phương thiên địa kia. Hình như là không phải là độc nhất vô song, vẫn là có trùng hợp. Dù sao, Đồng Vô Thương lúc này cùng đang chật vật chạy trốn, thiên binh các của hắn bởi vì làm việc vô cùng không hề kiêng kỵ, rốt cuộc trêu chọc đến phiền toái, bị một phương thiên địa quan phủ và lường đại tông môn hợp lực tiêu trừ, thể lực mấy ngàn người trong một đêm đà tan thành mây khói, bị nhổ tận gốc. Đồng Vô Thương một đường chạy như điên, rốt cuộc khi sắp chống đỡ không nổi thì nhảy xuống vạn trượng vách đá, mà dưới vách đá chính là Vô Giang. Đồng Vô Thương cùng vì vậy mà có được cơ hội thở dốc. Xem ra vách đá thật sự không phải là nơi có thể lẩy được tánh mạng người ta, người té xuống thật sự có rất ít người xong đời. Thân ở trong nước sông lạnh như băng, Đồng Vô Thương trên mặt tràn đầy tức giận. Mặt đao nơi tay, Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời thét dài nói. Mối thù hôm nay, Đồng Vô Thương ta thề với trời, không tiếc bất cứ giá nào, phải trả thù này. Vi phạm lời thề này, trời tru đất diệt. Cầu hận như thế này lần đầu tiên xuất hiện ở trong lòng Đồng Vô Thương. Mà ở cùng trong thiên địa này có một thiên binh các thể lực khác đang hướng về bên Đồng Vô Thương bên này nhanh chóng mà đến. Thiên binh các này có danh xưng là Hắc Ma. Nó người chủ sự là Mạc Lệ Nhi. Cũng bởi vì lần tiếu trừ này mà Mạc Lệ Nhi mới rốt cuộc biết được Đồng Vô Thương ở đâu. Nàng nhanh như tinh hỏa vạn dặm gấp rút tiếp viện, tuy nhiên vân tới trễ một bước. Cho đến mấy ngày sau, khi nàng rốt cuộc tiếp ứng đến nơi Đồng Vô Thương thì Đồng Vô Thương bởi vì trọng thương vẫn bị luân phiên kích đấu nên thương thế nặng hơn một tầng, cơ hồ cùng đà bất thành nhân dạng rồi. Mạc Lệ Nhi xuất bộ xuất kích đoạt Đồng Vô Thương đi. Ở nơi này, hai vợ chồng một đường chiến đấu, một đường chém giết, một đường máu tanh đầy trời. Thuộc hạ của Mạc Lệ Nhi không ngừng có người hy sinh tử trận, hai người xưa nay trọng tình nghĩa nên trong lòng như nhỏ máu nhưng đổi mặt với địch nhân cường đại như vậy cùng là không có biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Nhưng, phân cừu hận kia đã gieo nên mầm móng càng sâu. Không có ai biết để nhất sát thủ tổ chức ngày sau của cửu trọng thiên khuyết cùng bởi vì lần đuổi giết này mà xuất hiện. Phong Vân Đao Đế cùng trên một đường chạy trốn này mà chân chính nắm giữ được đồ đao của hắn. Các huyên đệ của hắn tất cả đều có tao ngộ riêng của mình. Tựa hồ ngay khi Sở Dương bên kia vừa có chuyện, đống lửa này giống như là có phản ứng dây chuyền, mọi người nguyên bản vẫn xuôi gió xuôi nước thật tốt thế nhưng không hẹn mà cùng kết thúc. Mỗi người, ai nấy đều đột ngột lâm vào trong sợ hãi tột cùng. Mỗi người đều là thân ham ở trong cửu tử nhất sanh. Bất kể là khi chiến đấu hay là chạy trốn, bọn họ trong tâm đều đang nghĩ. Nếu giờ phút này huyên đệ của ta ở bên ta, ai dám chơi ta? Nếu giờ phút này mọi người tụ ở chung một chỗ, không biết bọn họ hiện tại thế nào, có mạnh khỏe hay không? Mỗi một lần lâm vào tuyệt cảnh, mỗi một lần bị thương nặng, mọi người có thể chống đỡ được là do đều kiên trì một tín niệm. Ta còn chưa gặp lại các huyên đệ của ta. Chúng ta còn chưa có hội hợp. Chúng ta còn chưa có gặp lại. Ta không thể chết được. Lào Đại Đà từng đà nói, chúng ta muốn không thiếu một người nào đứng ở trên đỉnh. Ta muốn sống sót. Ta nhất định phải sống sót. Cùng chúng huyên đệ một đạo đi lên đinh. Ở trong những người này, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch xem như chịu đau khổ nhiều nhất. Hai người này ngoại trừ bởi vì tự thân tính cách ra thì cùng bởi vì hai người này là cái loại người không sợ trời không sợ đất, không có thù cùng có thể đắc tội chứ đừng nói chi là có cừu oán. Hai người ở trong trời đất của mình cơ hồ là bị liên tục tấn công. Nhưng cùng chính nhờ vào hoàn cảnh thiết huyết xông xáo đó, hai ngạnh hán tử kia cứ như vậy mà trưởng thành lên. Rũ đi sự ngây ngô cùng lỗ màng, một đường máu và lửa xông xáo tới đây. Các cửu kiếp huyên đệ với tao ngộ riêng của từng người, nếu đặt riêng trong thiên địa của mình thì cùng không được coi là đại sự, nhưng với cùng động tác cùng nhau khởi phong vân, nếu có người quen thuộc với bọn họ và có thể từ chuyện này tính toán thì sẽ phát hiện ra, phong vân tại cửu trọng thiên khuyết bởi vì những người này mà không ngừng thăng cấp. Hơn nữa, gần như có thể xem được, những người này ở trong phong vân biến hóa này mà không ngừng cường đại, không ngừng mà lớn mạnh lên. Trong một đám huyên đệ người đáng nhắc tới nữa cũng là Tạ Đan Quỳnh. Vị quý công tử này chỗ ở chính là Mạc Vân Thiên. Hôm nay Mạc Vân Thiên phong vân dung chuyển, Tạ Đan Quỳnh cùng vì đầy trời phong vân này mà tăng thêm được rất nhiều sắc thái mới. Khi nghe được Mạc Vân Thiên đế đại binh xuất kích tiếu trừ Sở Dương rồi khi nghe được ba đại môn phái không để ý phải trái cùng phái người đi bắt Sở Dương thì Tạ Đan Quỳnh lúc đó đà bộc phát. Xui xẻo trước tiên là Thiết Kiếm Môn. Từ Thiết Kiếm Môn, Tạ Đan Quỳnh bắt đầu không nghỉ ngơi không dừng quấy dày tập kích. Sơn Môn ba đại môn phái không ngừng bị lửa đốt, đệ tử không ngừng bị cướp giết. Chẳng những là ba đại môn phái còn có phía chính phủ Mạc Vân Thiên, hoặc là nói bọn họ mới chính là người bị Tạ Đan Quỳnh hận nhất. Không ngừng có thương khố của chính phủ bị cướp, trạm dịch của chính phủ bị lửa đốt. Tạ Đan Quỳnh luôn luôn suy nghĩ cẩn thận tính trước làm sau, rất ít khi có hành động quá kích cơ hồ cùng chưa từng điên cuồng như vậy nhưng vào lúc này Tạ Đan Quỳnh một người dân theo thiên binh các do hắn sáng lập đang ở Mạc Vân Thiên triển khai bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đi trả thù. Một người vốn vô cùng tỉnh táo một khi điên cuồng lên có thể bộc phát ra năng lượng rốt cuộc lớn bao nhiêu đây. Tựa như Tạ Đan Quỳnh vậy. Trong lúc nhất thời thiên địa nơi Tạ Đan Quỳnh ở đột nhiên lâm vào không khí kinh khủng trước nay chưa có. Quân đội, phía chính phủ, người ba đại môn phái hoàn toàn không biết tại sao tiểu tử này rốt cuộc lại phát điên như vậy nhưng đồng thời ý thức được một điểm là tên khốn kiếp này chưa chết thì chúng ta vĩnh viễn không có được một ngày yên tĩnh. Kết quả là tại Mạc Vân Thiên các thế lực tầng chót bắt đầu thanh thế to lớn đi tiếu trừ. Tạ Đan Quỳnh đối với cái này không chút nào yểu thế, tuy trái trốn phải né chạy trốn nhưng Vân không quên thi thoảng phản kích, phá hư tập kích, phóng hỏa, giết người. Hắn có dùng hết tê, hơn, a, y, quy, quy, lực lượng, làm ra một chuyện để cho một số đại nhân vật thoạt nhìn thấy thì vô cùng buồn cười. Ta khiến lực lượng nơi này phân tâm đi, lão đại bên kia có thể giảm đi một ít áp lực. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 329. Thiên độc đại tiểu thư tới sáng một cái thiên địa lực lượng vừa là bực nào khổng lồ. Tạ Đan Quỳnh ngay cả như thế nào có thể hành hạ, hấp dẫn lực chú ý, cũng đến không được Mạc Vân Thiên toàn thân thực lực một phần ngàn. Thậm chí, một phần vạn cũng không đạt tới. Nhưng Tạ Đan Quỳnh chính là chỗ này sao bướng bỉnh kiên trì dưới đi, dùng cái kia bất cứ lúc nào chán phóng huỳnh hoa, bất khuất, không sợ hãi. Hắn dùng hết thảy đổi dùng là không nên dùng thủ đoạn quấy rầy chiến đấu, hơn nữa cũng đang dùng các loại thủ đoạn phương pháp, không ngừng nhắc đến thăng mình. Ở rất nhiều ba đại môn phái cùng phía chính phủ cao thủ ở trải qua một thời gian ngắn tiếu trừ sau, rất có chút ít kinh ngạc phát hiện. Cái này thiên binh các mặc dù nhân số càng ngày càng ít, nhưng lực phá hoại thế nhưng càng lúc càng lớn. Quả thực giống như là đánh không chết con rán một loại, càng ngày càng đáng ghét. Nhất là cái kia tên là Tạ Đan Quỳnh thủ lĩnh, ở vừa bắt đầu, hắn chỉ có thể một kích tiếp xúc lui, nhiều nhất chính là một chê cười một loại tiểu giác sắc. Nhưng trải qua sau một khoảng thời gian kia chán phóng huỳnh hoa lại đã có thể thắt cổ thánh cấp cao thủ. Thậm chí không tốn sức chút nào. Phòng lửa phòng trộm phòng huỳnh hoa. Trước hết giết Tạ Đan Quỳnh. Nói nữa những khác. Theo này một cái quyết định, Tạ Đan Quỳnh địa thế càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng Tạ Đan Quỳnh chẳng những không có sợ, ngược lại rũ phát ý chí chiến đấu sục sôi. Ở đi thông Cô Trúc Thành trong đó một cái chủ cán đạo trên đường, có một vị bạch y thiếu nữ, nhìn phía trước ngăn đường đích người, trên mặt đẹp tràn đầy không kiên nhẫn cùng khinh thường. Đối diện cản đường chính là một đội hùng tộc người, cầm đầu hùng nhân khuôn mặt oán giận. Con khốn tộc nhân của ta chỉ bất quá nghĩ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi, ngươi lại tự xử đi ra áp độc như vậy độc dược. Còn không vội vàng đem giải dược giao ra đây. Nếu như tộc nhân của ta đã chết, ta liền muốn ngươi chôn cùng. Kia hùng nhân hét lớn, vẻ mặt gấp gáp. Ở phía sau hắn, hai cái hùng trên thân người không được địa bốc lên đằng đằng xương trắng, hiển nhiên ở toàn lực làm, lấy tự thân tu vi duy trì lấy nằm trên mặt đất kia hùng nhân sinh cơ, nhưng người sáng suốt nhưng đã sớm đã nhìn ra, hai người kia nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì kia hùng nhân không chết thôi. Hơn nữa theo độc lực dần dần lan tràn, hai người kia tu vi có thể tạo được hiệu quả đã càng ngày càng không đông đảo, bất cứ lúc nào có thể duy trì không được. Đông đảo hùng nhân nhìn nhau hoảng sợ. Đây rốt cuộc cái gì độc? Lại ngay cả hai thánh cấp cao thủ cũng ép không ra, thậm chí không đủ để gắn bó sinh cơ. Quả nhiên là thật là khủng khiếp độc lực. Bạch y thiếu nữ thản nhiên nói. Nộp bằng hữu. Nộp bằng hữu là muốn dùng sức mạnh vội và thủ đoạn sao? Nộp bằng hữu còn có hạ xuân dược sao? Nếu như vậy có thể nộp bằng hữu lời của kia ta hôm nay coi như là dài hơn một phần kiến thức, hay hoặc là nói các ngươi nơi này phong tục rất đặc biệt, tựu là như thế. Nàng trầm ngâm một chút, cười lạnh nói. Nhược quả nhiên là như thế lời của, như vậy các vị trong nhà có tỷ tỷ muội muội thê tử thì thiếp ta cũng không phải để ý, vì nàng cửa giới thiệu mấy người bằng hữu đi hào hào nộp, tin tưởng ngươi cửa nhất định sẽ không để ý. Không hẳn là vui mừng thấy kia thành, phải không? Đối phương trăm triệu không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt tuyệt sắc khuyên thành, ngây thơ còn chưa từng diệt hết hồn nhiên tiểu cô nương nói chuyện lên, lại là như vậy điêu toàn, lời nói sắc bén, không thể để lối thoát. Con khốn, ngươi đây là đang muốn chết. Cầm đầu hùng nhân giận tím mặt, động thủ cưỡng bức ý không tiếp tục che giấu, hiển nhiên xuất thủ sắp tới. Bạch y thiếu nữ lạnh như băng cười cười. Làm sao bị ta nói đến đau nơi? Nói chuyện nói bất quá tựu muốn đồng thủ sao? Nghe ta một câu khuyên vội vàng tránh ra đường là đứng đắn. Tốt chó còn không ngăn cản đường, huống chi là hùng. Nói chuyện các ngươi không được, đồng thủ tựu càng không được. Quanh mình mấy hùng nhân hét lớn một tiếng thẳng đánh tới. Bạch y thiếu nữ lạnh lùng nhìn của hắn cửa, không thấy chút nào kinh hoàng khẩn trương, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu. Nhất định phải thử một chút sao? Đó chính là ngươi cửa mình muốn chết không trách được ta. Đột nhiên ốm tay áo dương lên, thân thể bồng bềnh lui về phía sau, tư thái mạn diệu như a tiên thế đi, tựa hồ không vội, nhưng lặng lẽ của mọi người hùng vây kín dưới bật ra. Nàng lui về phía sau 10 trượng sau, đột nhiên lạnh lùng nói. Còn không ngã xuống, a. Ba, lúc trước nhào lên mấy cái hùng tộc cao thủ đột nhiên rất chỉnh tề địa từ không trung té rơi xuống, tan cũng là gân cốt tê dại nhúc nhích không còn chút sức lực nào, sau đó chính là cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen, toàn thân một điểm khí lực cũng khiến cho không ra. Lúc trước chuyện tình vốn đã nhắc nhở bọn hắn, cái này thoạt nhìn nũng nịu yếu đuối tiểu cô nương là một dụng độc cao thủ, hơn nữa còn là sẽ không có chút nào hạ thủ lưu tình dụng độc cao thủ, cho nên mọi người ở động thủ bắt đầu tựu đã sớm ngừng lại rồi hô hấp, hơn lấy tự thân tu vi bao phủ toàn thân, phải tất yếu làm đối phương độc lực không chây vào đâu được. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ ra, ngay cả ngừng lại rồi hô hấp, hơn lấy tu vi hộ thể, nhưng vẫn là trúng độc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải như vậy? Cửu trọng thiên khuyết đếm 10 vạn năm, dùng độc làm thủ đoạn công kích, chỉ có thể coi là bất nhập lưu kỹ lưỡng, từ xưa lấy rơi xuống cũng tự chỉ có một thiên độc môn mới có quý gì như vậy thủ đoạn, nhưng môn phái kia cũng là bởi vì như thế dùng độc khiêu khích mọi người nghi kỵ, ngay từ lúc đếm 10 vạn năm trước đã bị tiêu trừ sạch sẽ. Thậm chí ngay cả sơn môn cũng bị đốt thành đất trống, hội này, lập tức tại sao lại có đột nhiên xuất hiện như vậy dùng độc thủ đoạn đây? Trong lúc nhất thời các vị hùng nhân nhìn trước mắt bạch y thiếu nữ áng mắt, nhất thời trở nên kinh nghi bất định, sợ hãi không khỏi. Kia một người trong lâu năm hùng nhân tiến lên một bước, trầm giọng nói. Cô nương, chúng ta đắc tội ngươi, xác thực chúc không nên, nhưng, mất đầu chỉ xuống đất, ngươi hôm nay đã trừng phạt bọn hắn, không bằng lúc đó dừng tay như thế nào nói là oan gia nên giải không nên kết, ăn ở lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Kính xin cô nương ban thưởng hạ giải dược, lão phu có thể đảm nhận bảo vệ chúng ta tuyệt sẽ không nữa mạo phạm cô nương. Kia bạch y thiếu nữ lạnh lùng nói. Nếu là nhà các ngươi thức thời, ta cũng vậy không muốn vọng mở sát giới, nhưng cơ hội chỉ có một lần, nếu là nhà các ngươi còn muốn làm cái gì, như vậy bổn cô nương cũng không nữa như vậy nuông chiều các ngươi. Bàn tay trắng nón dương nhẹ cũng không thấy nàng như thế nào thi triển thủ đoạn, hơn không có gì món ngon tuyệt vời xuất hiện, chúng độc mấy người nhưng nhất thời cảm giác được toàn thân lại có chi giác, khí lực đã ở từng tí khôi phục. Hiển nhiên độc đã giải. Vô thanh vô tức trong lúc chúng độc. Vô thanh vô tức trong lúc giải độc. Trong chuyện này quá trình tràn đầy quý gì cùng không thể tưởng tượng nổi, rồi lại là chân thật phát sinh tự thể nghiệm sự kiện. Này mấy người trong cuộc cũng là có thánh cấp tầng thứ tu vi, không chút nào cũng không có phát hiện trong đó cổ quái. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thủ đoạn đây? Các vị hùng nhân trong mắt cũng triệt ra từ đáy lòng kiêng kỵ ý. Bạch y thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, nói. Độc lực đã qua, này liền cáo từ. Nếu là nhà các ngươi không phục, muốn lấy lại danh dự, mặc dù đến này cô Trúc Thành đến tìm kiếm ta là được. Bạch y nhân ảnh phiêu khởi, bạch y thiếu nữ giống như một đóa mây trắng loại đi xa. Kia cầm đầu hùng nhân lớn tiếng nói. Còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Xa xa chuyển tới một trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Bổn cô nương họ Sở, tên là Sở Nhạc Nhi. Các ngươi nếu là có không phục còn muốn trả thù lời của, bổn cô nương tất nhiên sẽ để cho nhân sinh của các ngươi tràn đầy niềm vui thú, cuối cùng tái diễn một lần, cơ hội tựu chỉ có một lần. Trong nháy mắt, dứt lời người miễu. Sở Nhạc Nhi kia cầm đầu hùng trong miệng người lẩm bẩm nhắc tới, đột nhiên cũng hút một hơi lãnh khí, miệng liệt li. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết một đường giết bằng thuốc độc hơn 3000 cao thủ thiên độc đại tiểu thư? Đàm tiếu nhân gian lấy tánh mạng người ta cho dở tay nhấp chân trong lúc, vô hình vô tích. Như vết như ẩn. Cánh phải nàng. Nếu quả thật là nàng, chúng ta là không tốt màu vẫn còn là tốt màu đây. Các vị hùng nhân một trận tim đập mạnh và loạn nhịp, một trận du nhiên nhi xanh sợ sau, nhất là lúc trước mấy cái chúng độc ngã xuống đất người, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh ra khỏi một thân vừa một thân, ngay cả vận vài chục lần nội tức kiểm tra trong cơ thể hay không còn có chút vi độc lực lưu lại. Mặc dù biết rõ đây là đang làm vô dụng công, nếu là có tàn độc, vận công hữu dụng sao? Nếu là không có tàn độc, vận công càng không ý nghĩa. Như thế rằng co hồi lâu coi là không có phát hiện có tàn độc dấu hiệu trong lòng vẫn không yên ổn, e sợ cho vẫn có không khỏi giữ tại độc lực bất cứ lúc nào có thể phát tác. Thiên độc cái này danh hiệu uy hiếp lực có thể thấy được đốm. Cái kia cuối cùng mở miệng nói chuyện hùng tộc lão đầu sưởng sốt một hồi đột nhiên xoay người, một cái tát đánh vào lúc trước chúng độc hùng nhân trên mặt. Ngươi này đồ hỗn trướng, ngươi cũng không có mắt sao? Ngươi tên khốn này đùa giỡn ai không được. Không nên đùa giỡn như vậy một cái chữ thiên thứ số một nữ sát tinh, ngươi muốn chết không ai ngăn ngươi, cũng không nên dính líu đống lửa cùng tiến lên đường sao. Kia hùng nhân chúng độc mới vừa giải dụng, hắn là trước hết chúng độc, hơn nữa còn là chúng độc sâu đậm cái kia loại, mới vừa rồi cơ hồ thiếu chút nữa tựu tiêu đời rồi, hội này đang chỉ cả người vô lực, bị bất thình lình một cái tát đánh cho cả hùng đầu cũng oai đi qua, ba, một tiếng phun ra ba cái răng, khóc không ra nước mắt. Ta nào biết đây chính là thiên độc đại tiểu thư. Được xưng thiên độc người, không nên khuôn mặt nhọt độc, đầy người độc vật và vân vân sao. Làm sao hội trưởng được xinh đẹp như vậy thanh thuần khả ái đây, này không có đạo lý a, thượng cũng là không có như vậy đạo lý a. Mọi người một trận im lặng. Chẳng qua là nữa hồi tưởng lại mới vừa rồi thiên độc đại tiểu thư trước mặt cho, mỗi người cũng nhìn không được thở dài. Tiểu tử kia khốn kiếp là khốn kiếp. Nhưng nói chưa chắc không có đạo lý, vị tiểu thư kia ôn nhu yếu ớt, thoạt nhìn biết điều một chút nhanh nhẹn, lông mày cong cong, hẳn là dịu dàng động lòng người, cả người trung tiết lộ ra trẻ con cùng thanh thuần, đừng bảo là cái kia vô liêm sỉ người, coi như là mình. Như vậy chợt vừa gặp phải cũng tuyệt đối không nghĩ tới đây chính là thiên độc đại tiểu thư a. Truyền lệnh tộc quần, ngàn vạn không nên nữa trêu chọc cái kia nữ sát tinh, chúng ta trêu chọc không nổi. Ngoài ra, khác truyền ra thứ nhất tin tức, hãy nói phải. Hùng tộc lão giả chủ trừ một hồi, rốt cuộc nói. Hãy nói là thiên độc truyền nhân, lại xuất hiện giang hồ, ngàn vạn cẩn thận lưu ý. Dạ. Cô Trúc Thành, hôm nay mấy có lẽ đã thành Mạc Vân Thiên quân đội đích thiên xuống. Mạc Vân Thiên phương diện đích sĩ binh ba bước một túp, năm bước một trạm canh gác, lại càng phong tỏa bốn cửa thành, chỉ được phép vào không cho phép ra. Trên bầu trời thủy chung không còn có cho 500 tên thánh cấp cao thủ ở nơi đâu mật thiết nhìn chăm chú vào. Đối với từng cách ở Cô Trúc Thành xuất hiện người cũng sẽ tiến hành đồng thời kiểm tra. Đến từ chính bầu trời cùng mặt đất đồng thời điều tra. Chỉ cần là hơi chút có thể nghi tựu trực tiếp mang vào đi, sau đó để cho mấy vị thánh cấp cao thủ chọn lựa rửa cốt đại pháp. Loại công phu này có thể đem người bất kỳ dịch dung loại trừ, khôi phục kia diện mục thật sự. Vốn là ở Cửu Trọng Thiên Khuyết xem như một môn yếu cực kỳ công pháp, nhưng giờ phút này ở Cô Trúc Thành nhưng thành sốt dẻo nhất thủ đoạn. Ở trải qua bài tra qua sau, không có gì người như vậy, trên người cũng sẽ bị đánh lên liễu thần biết dấu hiệu. Để phân chia. Ngạo thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 330. Đại tiểu thư phát uy nói cách khác, có như vậy thần thức trong người, chẳng khác nào là an toàn, sẽ không lại bị dính ra. Kể từ đó, vô số gà gáy chó trộm đồ, vô số giang dương đại đạo, cứ như vậy có cô vô tội bị nắm chặt đi ra ngoài. Mạc Vân Thiên đối với bọn họ cố nhiên không có hứng thú, nhưng yêu hoàng thiên phía chính phủ người cũng là rất có hứng thú, cho nên những người này bị rối rít chuyển áp. Vô số chất chứa mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm đại án tử, đặc biệt đại án tử, tự quý gì như vậy kiện phá. Đây không thể không nói là một lần kỳ tích. Hai đại thiên địa cặp tay phá án ở Cửu Trọng Thiên Khuyết trong lịch sử, đây cũng là khai thiên tích địa đầu một lần. Hơn nữa này dường như không phải là chưa từng có, vẫn còn là tuyệt hậu, tuyệt đối là không có thể phục chế. Ra động như vậy thiên la địa võng thức lục soát. Đối với Sở Dương chờ người mà nói, nhưng giống như trước tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Như thế lục soát tra được, sớm muộn có một ngày, mọi người có không chỗ nào che giấu. Nếu là cả tòa thành thì những người khác toàn bộ cũng bị đánh lên liễu thần biết dấu hiệu, như vậy, này 20-30 thân thượng không có thần biết dấu hiệu người, sẽ giống như là ám dạ đèn sáng một loại làm người khác chú ý, thật sự là thái, khác loại. Hơn nữa, Vũ Trì Trì chủ trì phát động thánh nhân cấp khuy thiên thuật, đem chọn Cô Trúc Thành sở hữu dưới đất kiến trúc, cho dù là mấy chục năm trước cũng đã trầm tích một chút nói tất cả đều cho tìm đến. Muốn nữa giấu vào dưới đất cũng trở thành một cái hy vọng xa vời. 5-6 vạn cao thủ cùng nhau động tác có thể đủ ở một tòa núi lớn trong tìm kiếm được một con kiến. Bất quá Sở Dương dưới mắt tình cảnh vẫn tương đối tự do, dù sao hắn bây giờ là cùng Yêu Ninh Ninh ở chung một chỗ, coi như là mượn thiên cho Mạc Vân Thiên người làm lá gan, cũng là không dám lục soát vì gia này cùng với hắn người bên cạnh. Song Bạch Vũ Thần tình cảnh của bọn hắn cũng là tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào có bại lộ khả năng. Bây giờ có thể đủ hoạt động vòng tròn mỗi một lúc mỗi một khắc đều ở thu nhỏ lại, mọi người đã sinh ra một loại thở không được tới cảm giác. Sở Dương đối với lần này lòng như lửa đốt, rồi lại vô kế khả thi. Dưới tình huống như thế, tùy tiện nhảy ra liều mạng chẳng qua là ngu ngốc hành động. Nhưng không nhảy ra cũng chỉ có bó tay chờ chết phân bất quá sớm muộn gì mà thôi. Có đáng chết hay không cửu kiếp không gian, ngươi rốt cuộc còn muốn trầm mặc tới khi nào đây? Cửu kiếp không gian là Sở Dương trước mắt suy vừa nghĩ tới có thể ứng phó trước mắt thế cuộc biện pháp tốt nhất, dường như cũng là cuối cùng biện pháp. Nhưng là cửu kiếp không gian vô năng khởi động, Sở Dương cũng nổi lên một tia từ đáy lòng cảm giác vô lực, thật lòng thúc thủ vô sách, ít nhất tại bực này trong lúc cấp thiết. Cũng là khó có biện pháp tốt ứng phó trước mắt tình thế nguy hiểm, đối mặt như vậy tình thế ác liệt, giống như trước rõ ràng biết được tình thế trước mắt Bạch Vũ Thần đám người rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng động tác phát lực, nếu là có thể đủ tạo thành tương đối hỗn loạn, chưa chắc không có thời cơ lợi dụng. Ở nơi này một lúc trời tối, Mạc Vân Thiên quân đội trong lúc bất chợt xuất hiện thương vong. Hơn nữa còn là 20-30 nơi đồng thời có người bị thương hoặc là chết đi. Bạch Vũ Thần bọn người ở tại không thể nhịn được nữa dưới tình huống phát động tập kích. Hiện tại lúc không ta cùng với, không phát động không được, bọn họ những thứ này còn không có bị đánh thượng thần biết lạc ấm người hôm nay đều đã bị hạn chế ở một cái rất nhỏ hẹp trong phạm vi. Nhiều lắm là chỉ cần nữa trải qua một ngày tuyển chọn, bọn họ đã bại lộ, hơn nữa còn muốn toàn bộ bại lộ. Dưới mắt địa thế ác liệt, nếu một vị tránh né chỉ có bại lộ một đường, vậy thì dứt khoát buông tay đánh cược một lần, hợp lại một cách đủ vốn, nhiều hợp lại mấy sẽ có lợi nhuận, chính là căn cứ vào cái này trong lòng, bọn họ quyết định xuất thủ. Xuất thủ của bọn hắn hiệu quả tương đối khá, tạo thành tương đối thương vong tự thân toàn bộ viên không tổn hao gì. Đột nhiên mà xuất hiện thương vong những chỗ này, lập tức bị Mạc Vân Thiên người nghiêm mật quản chế. Bạch Vũ Thần đám người trong lúc nhất thời nữa không dám vọng động, nữa vọng động chẳng khác nào là tự động hiện thân, chỉ có thể tạm thời dừng lại đánh bất ngờ cử động. Mà Mạc Vân Thiên quân đội đầu não Vũ Trì Trì nghe được tin tức kia sau, chẳng qua là buông thong mi mắt nói một câu nói. Không cần phải để ý đến bọn họ, tiếp tục sàng chọn. Vẫn tiến hành đi xuống có thể. Bọn họ thích làm sao cưu tùy tiện bọn họ náo, không cần để ý tới. Mãi cho đến bọn họ hoàn toàn không chỗ nào che giấu thời điểm, Mạc Vân Thiên cao thủ nghiêm khắc thi hành vũ soái ra lệnh, lấy bất biến ứng vạn biến. Một chiêu này không nghi ngờ chút nào sắc bén chí cực. Nếu là quả thật ở đây mấy chỗ địa phương ra đề phòng, chẳng khác gì là ở vô hình trong lúc hấp dẫn phần lớn lực chú ý. Cứ như vậy, ở những địa phương khác chỉ sợ sẽ có chỗ sơ hở có thể tìm ra cho địch nhân dư thừa dịp cơ hội. Nhưng nếu là đây hết thảy như cũ cứ theo lẽ thường đi xuống, vẫn như cũ là dựa theo trước kế hoạch một loại đâu vào đấy tiến hành đi xuống, như vậy cuối cùng tất nhiên có trái cây thu hoạch. Chỉ cần cuối cùng kết quả. Quá trình không trọng yếu. Một chiêu này thật rất độc. Ngươi có ngàn con hay gạt ngang kế, ta có quy tắc đã định. Một Vũ Trì Trì mặc dù làm người có rất rõ ràng thiếu sót, nhưng ở đối phó địch nhân thời điểm, hắn chọn lựa thủ đoạn vĩnh viễn là trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất. Trực tiếp nhất, thủ đoạn hữu hiệu nhất thường thường cũng là chính xác nhất, thành công nhất thủ đoạn. Sở Dương một mình một người đứng ở nóc phòng cao mày nhìn bầu trời. Một hồi lâu sau Thủy Trung cũng không có suy nghĩ đi ra ngoài cái gì đối sách. Hắn vốn là cũng nhận rồi Bạch Vũ Thần đám người đánh bất ngờ hành động, hy vọng có thể chế tạo ra lung tung. Vì cái này hiểm áp tình thế nguy hiểm mang đến chuyển cơ, nhưng là tình huống chút nào cũng không có được cải thiện. Dưới mắt tình huống tựa hồ cũng chỉ còn lại có lấy cứng chọi cứng một điều cuối cùng đường. Nhưng, lấy cứng chọi cứng, chính diện chiến đấu, Sở Dương dám cam đoan, chỉ cần Bạch Vũ Thần đám người một bị phát hiện, không ra một khắc đồng hồ thời gian, sẽ toàn bộ giải quyết. Như vậy, vừa nên làm như thế nào đây? Phải làm như thế nào, mới có thể chạy đi, đây là hiện tại khẩn cấp cần giải quyết vấn đề khó khăn. Nhưng là, mọi cách không có kế. Trên thực tế, ngay từ lúc ba đại môn phái phương diện trước gạch ngang đến thời điểm, Sở Dương cũng đã nhận thấy được cô Trúc Thành đã biến thành một. Nhưng từ khi đó bắt đầu, trừ Sở Dương mình ở ngoài, những người khác cũng đã vô năng ra khỏi thành. Một khi ra khỏi thành, mục tiêu sẽ càng thêm rõ ràng. Bỏ chiến ở ngoài, chẳng lẽ thật không tiếp tục lối của hắn? Quyết đánh một trận tử chiến. Sở Dương lẩm bẩm nói. Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh này hai cách hai hàng hôm nay lại đi ra ngoài sông sáo giang hồ đi. Cũng chính là làm phiền hai người bọn họ, mới để cho trận này tiếu trừ tốc độ trở nên hơi chút chậm chút. Bởi vì bọn họ vốn là có thể tại cái gì thời khắc bất kỳ địa điểm đột nhiên hiện thân, không hề kiêng kỵ hồ giảo man triền, vô lý cắn ngược lại, để cho Mạc Vân Thiên người hơi có điều cố kỵ. Rất xa truyền đến một trận tao loạn thanh âm, Sở Dương nghe vậy, chân mày không khỏi vừa mặt nhăn chặt một chút. Cửu kiếp không gian nếu là lúc này còn mở ra, Sở Dương đem mọi người hướng bên trong một giả bộ, nghênh ngang rời đi chính là. Nhưng bây giờ không được. Đối mặt với như vậy ác liệt cuộc diện, may là Sở Ngự tỏa trí kế bách xuất cơ biến vô song, cũng muốn thúc thủ vô sách. Mà vào lúc này, Sở Nhạc Nhi cũng đang ở Cô Trúc Thành trung tiếp nhận mình tiến vào Cô Trúc Thành lần thứ 7 kiểm tra. Như vậy kiểm tra đã sớm để cho Sở Nhạc Nhi trong lòng bất mãn hoàn toàn nổ tung rạp. Thật lòng chịu đựng không nổi. Tự chẳng qua là tiến vào một cái thành mà thôi, sao tại sao có thể có nhiều như vậy kiểm tra. Rốt cuộc là muốn kiểm tra cái gì đây? Sở Nhạc Nhi trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Tại sao còn phải lại lần tiếp nhận kiểm tra? Ta đã đón nhận rất nhiều lần kiểm tra, thì không thể một lần tra hoàn sao? Đối diện quan quân trên mặt tử bản bản. Đây là quan trên ra lệnh. Muốn lùng bắt nghi phạm. Sở Nhạc Nhi nghe vậy giận dữ. Nghi phạm trong có nữ. Quan quân sửng sốt theo bản năng hồi đáp. Không có. Vậy ngươi kiểm tra ta cái gì? Sở Nhạc Nhi khí không đánh một chỗ, nếu như không phải là thấy lúc trước vào thành mọi người muốn tiếp nhận kiểm tra, Nhạc Nhi cũng muốn hoài nghi nơi này đích sĩ binh có phải hay không ở châm đối với mình. Không được bỏ qua cho bất kỳ một cách nào nghi điểm. Quan quân thản nhiên nói. Chỉ cần dịch dung cải trang, muốn một đại nam nhân dịch dung thành nữ nhân chưa chắc có nhiều khó khăn. Sở Nhạc Nhi dẫn đến nở nụ cười. Theo ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là muốn cởi hết y phục để ngươi kiểm tra lạc. Nói thật, Sở Nhạc Nhi trên người sớm đã có Mạc Vân Thiên quân đội sở ở dưới thần hồn ấm ký, có thể nói chỉ ở cửa thứ nhất bị kiểm tra một chút là được rồi, sau này những thứ này kiểm tra hoàn toàn không tất yếu, căn bản là mò mẫm làm trễ nai công phu. Nhưng những quân quan này vừa nhìn thấy như vậy tiên lộ Minh Châu một loại tiểu cô nương, không người nào là từ trong lòng tự yêu thích lên. Mặc dù biết rõ tiểu cô nương này không có nghi điểm, thậm chí căn bản không có bất kỳ có thể cung hoài nghi địa phương, nhưng có thể cùng mỹ nhân nói thêm mấy câu vẫn còn là tốt sao? Mở ngoặc tròn, loại hành vi này có thể tham kiến cảnh sát giao thông tra xe. Dạ, rất nhiều xe cứ như vậy lái qua đi, nhưng mỹ nữ lái xe đã bị ngăn cản. Mỹ nữ, mời ra bày ra hộ chiếu. Mẹ kiếp, lão bà của ta lái xe bị đám người này ngăn cản nhiều lần, 5 cây số đường 5-6 đèn xanh đèn đỏ, nhiều nhất lúc bị ngăn cản 3-4 lần. Đản đau a. Chính là nguyên ở loại tâm lý này tạo thành Sở Nhạc Nhi bị trước sau 7 lần kiểm tra, cũng làm cho Thiên Độc đại tiểu thư hỏa khí đằng đằng xông ra, cũng nữa không thể nào ức chế. Nghe tin bất ngờ tới quần áo nói đến, sĩ quan kia không khỏi sửng sốt, nhưng ngay sau đó sắc híp mắt cười cười. Nếu là cô nương ngươi không ngần ngại cũng là có thể, như thế mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết kiểm tra phiền toái, cô nương ngươi. Sở Nhạc Nhi nét mặt tươi cười như hoa, nói. Tốt, ta không ngần ngại, thật một chút cũng không ngần ngại, chỉ cần ngươi không ngần ngại là tốt rồi. Vừa nói, bàn tay trắng nón đã vung lên. Sĩ quan kia nghe vậy lại càng sắc thụ hồn cùng ngơ ngác nhìn mặt của nàng, sắc híp mắt cười nói. Khó được cô nương sảng khoái như vậy, ta nơi nào sẽ để ý. Đang nói chuyện, đột nhiên mềm nhũn té xuống. hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua là mở to sợ hãi hai mắt nhìn Sở Nhạc Nhi, nữa không có bất kỳ một điểm sắc dục mùi vị, chỉ có nguyên từ đáy lòng lớn lao sợ hãi, cũng là một câu cũng nói không nên lời, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một đoàn nồng nặc hắc khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khuếch tán. Vương đội phó, ngươi làm sao? Khác hai cái binh sĩ đang ôm cánh tay cười híp mắt nhìn đội phó đùa giỡn cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, cũng không biết làm tại sao đội phó tự hoàn toàn không có dấu hiệu ngã xuống, hai người không khỏi lấy làm kinh hãi. Ta dựa vào, chẳng lẽ này xinh đẹp tiểu cô nương cứ như vậy cười cười đội phó đại nhân tự cởi dương rồi. Thân thể này cũng quá thiếu chút nữa đi. Vội vàng đi tới xem xét đến tột cùng, trên mặt vẫn còn kèm theo hèn mọn hạ tiện nụ cười. Nhưng mới vừa đi vào đội phó bên cạnh ba bước bên trong, hai người bọn họ cũng đi theo mềm nhũn ngã xuống. Ách, đây là làm sao? Kia một người trong người tựu chỉ tới kịp nói ra một câu nói kia nửa câu đầu, ngay cả đầu lưới cũng một đạo cứng ngắc lại. Ta không ngần ngại, ta làm sao có để ý. Sở Nhạc Nhi mang trên mặt nụ cười lạnh như băng. Có người không nên chết, ta làm sao sẽ để ý. Chỉ cần ngươi không ngần ngại là tốt rồi, nếu như để ý, nhất định phải nói a. Phụ cận quân sĩ cũng nhìn thấy này kinh khủng một màn, rối rít kinh hãi chạy tới, báo động tần số nổi lên bốn phía. Sở Nhạc Nhi thấy thế những mày, nhưng cũng chưa thấy như vậy làm sao ý, trên thân thể bạch đột nhiên một trận rất nhỏ rung chuyển quanh người chu vi 10 trượng đất, nhất thời biến thành sinh tử cấm khu.